Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục sang tập số 6 của bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ của dịch giả Đỗ Quốc Tuệ. Trước khi chúng ta đến với tập cuối để khép lại cái bộ truyện này trong tập số 7 mà chúng tôi sẽ tiến hành phát hành vào buổi tối ngày mai để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, sau khi bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ kết thúc thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất một cái bộ truyện mới của tác giả Thục Linh có tựa đề là Chung Cư Ma, một bộ truyện dài cũng khá hấp dẫn. Chúng tôi xin thông báo đến rộng rãi quý vị như vậy để quý vị chờ đón cái bộ truyện tiếp theo do chúng tôi sản xuất. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Đạo Sĩ Diệt Quỷ, biên dịch Đỗ Quốc Tuệ, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Có lẽ sau khi lũ quỷ hồn bị tiêu diệt, những chiếc đèn lồng trên tay của chúng cũng đều tắt hết. Lúc này bốn bề lại trở lại một màu đen u tịch như lúc ban đầu. Cả một quãng thông đạo chỉ còn ánh đèn pin mắt sói trên tay của tên béo là còn phát sáng. Cái gì? Chẳng lẽ lũ quỷ hồn đã bị dọn sạch sẽ hay chưa mà cậu cũng không biết sao? Tên béo thì Lê Minh không xác định được lũ quỷ đã bị tiêu diệt hay chưa, cho nên vội vàng lo lắng hỏi. Đó, lũ quỷ hồn đó không phải là do tôi dọn dẹp, có lẽ là do ngũ quỷ do Lê Minh thỉnh tới đã giúp chúng ta. Lê Minh cười ngây ngốc, sau đó đem những điều mà Lê Minh suy nghĩ nói ra. Ngũ quỷ? Cậu nói ngũ quỷ có phải là năm vị thần tướng mà chúng ta thờ cúng trong thần miếu hay không? Tên béo kinh ngạc hỏi Lê Minh. Đúng vậy, đúng là năm vị thần tướng ấy. Lê Minh đứng dậy gật đầu nói. Tên béo nhìn thấy Lê Minh định đứng dậy, thế là vội vàng đến dìu Lê Minh. Thế nhưng hắn vẫn chưa bỏ qua vấn đề vừa nãy. Hắn tiếp tục truy hỏi. Lão Phan, hóa ra việc thỉnh thần là có thực ư? Thế mà tôi cứ nghĩ đó chỉ là tín ngưỡng mê tín thể phong kiến. Làm gì có nhiều mê tín đến vậy? Lúc trước chẳng phải cậu cũng không tin trên thế gian có ma quỷ hay sao? Lê Minh nhìn vào mặt hắn rồi cười. Kỳ thực những thứ mà người trên thế gian không tin thì lại có rất nhiều. Chính là như mọi người đã nói, cử đầu tam trượng hữu thần minh. Tất cả những việc mà chúng ta đã làm, bên trên vẫn có người đang nhìn, đang ghi chép. Những điều này người trên thế gian có tin không? Lê Minh nghĩ người trên thế gian sẽ không tin. Người trên thế gian hiện nay đều không tin là có ma quỷ, có thần thánh, và cũng không tin vào lý luận nhảm nhí, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cho nên trong lòng của họ không có gì đáng sợ. Họ chỉ tin tưởng vào hiện thực, chỉ tin vào lợi ích, chỉ tin vào tiền tài. Vì những thứ này mà không có việc gì họ không dám làm. Họ cũng chẳng ngại gì việc giết người để phóng hỏa. Nếu như người trên thế gian tin rằng trên trời có quỷ thần, thâm tín vào nhân quả báo ứng, khi đó những người làm việc ác biết sẽ tự động dừng tay. Bởi vì họ biết họ có thể trốn thoát khỏi luật pháp chế tài, nhưng họ không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Họ sẽ phải nhận những quả báo cho những tội ác mà họ đã gây ra. Cậu đừng nói nữa, chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Nghĩ đến đây, Lê Minh thở dài rồi nói với tên béo. Hiện tại tuy nói rằng mấy con quỷ hồn không còn nữa, nhưng khó mà nói rằng lát nữa lại chẳng có thêm mấy con quỷ hồn khác chui ra. Cần phải nhớ rằng đây chính là tụ âm trì. Tên béo gật đầu, sau đó đưa tay ra dìu lên Lê Minh. Sau khi đứng dậy, Lê Minh đón lấy chiếc đèn pin mắt sói từ tay của tên béo soi ra bốn phía. Chợt Lê Minh kinh hãi khi phát hiện ra 5 đồng tiền trong trận pháp ngũ quỷ chạm quỷ trận vẫn còn đang bay lơ lửng trên không trung. Mà trên 5 đồng tiền đó vẫn còn có 5 bóng đen cao lớn đang đứng ở đó. Trông thấy lũ quỷ vẫn còn đang bay lượn trên không trung, Lê Minh lập tức kinh nghi. Tại sao chúng còn chưa chịu đi? Lê Minh thầm nghĩ. Bây giờ Lê Minh mới nhớ ra, Lê Minh đã niệm thỉnh thần chú, song vẫn chưa niệm chú thu binh. Sở dĩ các đệ tử của Mao Sơn có thể thỉnh thần đến không phải là do họ nể mặt, mà nguyên do là phục sắc lệnh mà tới. Đây cũng giống như một tên tiểu tốt cầm trên tay chiếc lệnh bài của vua, cho nên có thể điều binh khiển tướng. Nhưng đó là nhờ vào tấm lệnh bài. Hiện tại tình huống giống như người cầm lệnh bài chưa ra lệnh lui binh, cho nên lũ quỷ kia vẫn chưa chịu rời đi. Lão Phan, tại sao những đồng tiền kia vẫn bay trên không trung vậy? Chẳng lẽ là có quỷ sao? Lúc này tên béo cũng nhìn thấy năm cái bóng đen cào lớn. Hắn nghĩ chắc là năm cái bóng đen kia không muốn cho Lê Minh nhìn thấy mặt. Đúng vậy, Lê Minh biết năm cái bóng đen kia đó chính là ngũ quỷ do Lê Minh thỉnh đến. Tuy rằng chúng bay trên không trung nhìn rất mơ hồ, nhưng bộ dạng của chúng Lê Minh vẫn nhận ra được. Chỉ thấy bộ dạng của ngũ quỷ đúng như truyền thuyết trong dân gian: một người cầm kiếm bao da, một người cầm chiếc bình, một người chấp quạt, một người cháp chùy, một người cầm hổ lô lửa. Ngũ quỷ trên đầu đều đội mũ sắt, trên người mặc áo giáp vàng, ai cũng trợn trừng mắt mũi, bộ dạng đúng là một hung thần ác sát. Lê Minh quay sang tin béo nhẹ nhẹ lắc đầu, biểu thị không cần phải lo lắng. Có điều nghĩ lại, nguyên nhân là do mình chưa niệm chú thu binh, để cho chúng phải chờ đợi lâu như vậy, trong lòng của Lê Minh có chút bất an. Bởi vì lũ quỷ trước mắt không phải là người hòa thiện. Nghĩ đến đây, Lê Minh vội vàng bước chân lên hai bước, cung kính quỳ xuống trước mặt của ngũ quỷ, bái lại rồi nói: Mao Sơn đệ tử Phan Thần Bảo bái kiến ngũ vị tướng quân. Tên béo đột nhiên thấy Lê Minh quỳ xuống bái lại, hắn lập tức đoán ra nguyên nhân. Tuy rằng hắn không trông thấy rõ ngũ quỷ, thế nhưng hắn cũng bắt chước theo Lê Minh mà quỳ xuống. Trải qua sự việc xảy ra trong mấy ngày nay, Lê Minh đoán hắn cũng tin vào thần quỷ. Ngũ quỷ thấy bọn họ làm lễ bái kiến, ngũ quỷ này không giống như những gì mà người ta tưởng tượng. Ngũ quỷ không nhìn bọn họ, chỉ gật đầu mỉm cười. Chúng trợn tròn đôi mắt chỉ hừ một tiếng. Một bóng đen cầm quạt trong số đó cất giọng lạnh lùng: Đệ tử Mao Sơn, ngươi không biết phép tắc, tỉnh dậy xong không coi chúng ta ra gì. Lê Minh đang quỳ giật mình thất kinh. Nghe nói người cầm quạt trong số ngũ quỷ tính tình rất nóng nảy, chỉ cần hơi động chạm đến người này là hắn nổi giận. Xem ra quả đúng là như vậy. Tuy rằng Lê Minh dùng sắc lệnh của tổ sư ra thỉnh được họ đến, thế nhưng một tên tiểu tốt làm sao dám đắc tội với tướng quân. Thế là Lê Minh run rẩy khấu đầu lần thứ hai rồi nói: Đệ tử đâu dám như vậy. Đệ tử khi mới tỉnh dậy không còn một chút sức lực nào, cho nên mới chưa kịp hành lễ với năm vị tướng quân. Xin năm vị tướng quân không trách tội. Nguyên Đạt, đừng tức giận nữa, xem ra hắn ta không có ý đó đâu. Bóng đen tay cầm hồ lô lửa quay đầu với phía bóng đen cầm quạt cười rồi nói: Nguyên Đạt, ngươi xem ngươi dọa họ chết khiếp rồi kìa. Một bóng đen tay cầm kiếm bao ra trêu chọc. Nghe thấy bóng đen này trêu chọc, cả ba bóng đen còn lại đều cười ha hả. Nếu như có thể dùng hình tượng của Gia Lô để biểu hiện, nhất định lúc này sẽ gửi đi một biểu tượng khuôn mặt đang rơi mồ hôi. Thì ra họ đang lấy Lê Minh ra để làm trò cười. Nghe thấy ngũ quỷ đang cười ha hả, Lê Minh chỉ thấy một cảm giác đang bị họ bỡn cợt. Có điều tuy là như vậy, nhưng Lê Minh cũng không dám có một cử chỉ bất kính. Sau khi bóng đen cầm hồ lô cười xong, cúi đầu xuống nhìn Lê Minh, đưa tay ra rồi xua xua, cười rồi nói: Đứng dậy đi, người anh em của ta tính khí như vậy, không cần phải sợ hãi. Bóng đen đó nói xong, đồng thời Lê Minh bỗng cảm thấy có một luồng lực mềm mại nâng Lê Minh đứng dậy. Thế vậy, con tim của Lê Minh đang lo lắng vạn phần lúc này cũng bình tâm lại ít. Ít nhất là câu nói này cũng đã biểu thị họ đã tha lỗi cho Lê Minh. Lê Minh đứng thẳng người dậy, hai tay chắp vào nhau rồi nói: Đa tạ ân cứu mạng của năm vị tướng quân. Bóng đen cầm hồ lô gật đầu, sau đó nói với Lê Minh: Người vì cứu cho huynh đệ của ngươi một mạng, chấp nhận thà rằng mất đi 10 năm dương thọ, hành động đó khiến cho chúng ta rất bội phục. Có điều nơi này rất hung hiểm, sau khi các người giải quyết xong vấn đề, hãy mau chóng rời khỏi đây. Lão Phan, cậu nói thật hay sao? Đây những cái này tại sao tôi không biết, hơn nữa cậu còn mất đi 10 năm dương thọ. Tên béo kinh hãi nhìn Lê Minh kinh hoàng kêu lên, có vẻ hắn ta đang rất kích động. Việc này để sau hãy nói. Lê Minh cười nói với hắn, Sau đó Lê Minh quay sang chắp tay nói với bóng đen cầm hồ lô: "Tướng quân, ngài biết mục đích của bọn tôi khi đến đây?" "Mục đích chuyến đi lần này của các ngươi chúng ta cũng biết một chút." Bóng đen cầm hồ lô cười gật đầu: "Vậy tướng quân có thể tiết lộ cho đệ tử biết nguyên nhân kiếp hạo lần này của đệ tử rốt cuộc là gì chăng?" Lê Minh kích động khẩn cầu bóng đen cầm hồ lô. Kể từ lúc nhìn thấy cuốn cổ họa, không biết từ lúc nào Lê Minh đã bị cuốn vào một tài kiếp. Nhưng tại sao kiếp họa này lại đổ lên người của Lê Minh? Cho đến tận bây giờ Lê Minh cũng chẳng thể hiểu được. Như này năm vị đại thần chuyên cai quản mọi kiếp nạn trong nhân gian đang đứng ở trước mặt, đương nhiên Lê Minh không muốn bỏ qua. Nếu như là kiếp hảo do họ an bài cho Lê Minh, vậy cũng nên cho Lê Minh biết được nguyên do mới phải. Bóng đen cầm hồ lô lên khẽ lắc đầu rồi nói: "Kiếp hạo lần này của ngươi không phải là thiên kiếp, cũng không phải do chúng ta an bài. Đây chính gọi là thế sự vô thường. Nhân tâm bất cổ, thế nhân thường hữu. Ta chỉ có thể cho ngươi biết, kiếp hạo của ngươi lần này chỉ có một biến cố rất nhỏ trong cuộc đời của ngươi." "Biến cố rất nhỏ?" Lê Minh kinh sợ kêu lên. "Đúng vậy, các ngươi sẽ gặp phải người tâm sinh tịch ý." Bóng đen gật đầu nói: "Lão Phan, biến cố rất nhỏ có ý là làm sao? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả?" Tên béo cau mày nói nhỏ với Lê Minh: "Biến cố rất nhỏ ý nghĩa là chưa phải là đại kiếp nạn đâu, đó chỉ là có người ra hại thôi." Lê Minh giải thích đơn giản như vậy cho tên béo, sau đó vội vàng ngẩng đầu hoảng hốt nói với bóng đen cầm hồ lô: "Tướng quân, kẻ tiểu nhân kia tại sao lại ra hại chúng tôi?" Hỏi xong câu này, Lê Minh mới nhận ra mình đã hỏi sai. Nhân tâm của thế nhân cũng coi là một loại thiên cơ, làm sao họ lại đem những sự việc này nói với bọn họ. Quả nhiên bóng đen cầm hồ lô lắc đầu cười rồi nói: "Người thân là đệ tử Mao Sơn, chắc người hiểu rõ được đạo lý thiên cơ không thể tiết lộ, cho nên ta không thể nói cho người biết được. Cái họa của tiểu nhân này cũng có nguyên nhân của nó, cho nên cả hai người đều cùng mắc họa. Sự việc tiếp diễn còn nhiều điều thú vị." Lần này chắc Lê Minh đã đen đủi đến cùng cực, thế mà họ còn cười ha hả nói nhiều điều thú vị. Trong đầu của Lê Minh như có một đàn quạ đen bay qua. Lê Minh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nghi hoặc hỏi: "Tương quân, lời đó có ý gì ạ?" Bóng đen cười than một câu: "Thôi được, để ta nói cho người biết. Sở dĩ ta nói lần này gặp nạn còn nhiều điều thú vị là bởi vì không có ngươi, anh bạn của ngươi sẽ không gặp phải tai họa này. Nói một cách khác, cũng bởi vì cậu ta cho nên cậu mới gặp phải tai họa này. Phải chăng là rất thú vị?" "Cái này sao tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Nếu đã là nguyên nhân tại tôi, sao lại còn liên quan đến tên béo? Tại sao lại nói nếu không có tên béo thì tôi không phải chịu kiếp nạn này? Rốt cuộc là nguyên nhân tại ai?" "Các người không cần phải suy nghĩ, nhân tâm của con người đâu có thể dễ đoán như vậy. Người mau phát lệnh thu binh đi, nếu không vị huynh đệ Nguyên Đạt của ta lại nổi giận." Đúng lúc Lê Minh còn đang phân vân nghi hoặc, bóng đen cầm chùy chỉ tay với Nguyên Đạt nói với Lê Minh. Nghe thấy như vậy, Lê Minh đưa mắt nhìn bóng đen tên là Nguyên Đạt. Quả nhiên bóng đen đó đang nhìn Lê Minh chừng chừng, bộ dạng xem ra chuẩn bị nổi nóng đến nơi. Thế là Lê Minh vội vã gật đầu. Lê Minh cung kính chắp tay xá họ một cái, sau đó tay mới đưa ra chỉ quyết, miệng lâm râm đọc chú thu binh: "Đệ tử Phan Thần Bảo bái thỉnh Trung Phương Ngũ Quỷ Trương Nguyên Bá, Bắc Phương Ngũ Quỷ Lưu Nguyên Đạt, Tây Phương Ngũ Quỷ Triệu Công Minh, Nam Phương Ngũ Quỷ Trường Sĩ Quý, Đông Phương Ngũ Quỷ Sử Văn Nghiệp, tốc thu âm binh âm sai quy pháp đàn, cấp cấp như luật lệnh." Chú ngữ vừa niệm xong, tiếp theo Lê Minh chỉ kịp nhìn thấy năm bóng đen xẹt qua một cái, sau đó hoàn toàn biến mất. Năm đồng tiền lúc trước còn đang bay lơ lửng trên không trung, theo đó liền rơi xuống đất, sau đó thông đạo trở lại một màu đen u tịch. Sau khi ngũ quỷ rời đi, Lê Minh và tên béo cũng không dám nấn ná lâu. Cả hai bọn họ vội vàng chạy đi. Tuy rằng Lê Minh vẫn chưa tìm hiểu được rõ ràng rốt cuộc là hai vợ chồng lão Lưu đã đi đâu, thế nhưng việc này không quan trọng so với việc giữ lại cái mạng nhỏ của bọn họ. Có một điểm Lê Minh có thể đại khái đoán ra, hai vợ chồng Lưu lão bá căn bản không hề có phòng bếp. Hai người bọn họ nói là trong phòng bếp, thực chất chỉ là để lừa bọn Lê Minh rơi vào tụ âm trì. Lê Minh cùng tên béo quay trở lại trên mặt đất. Phía chân trời đã xuất hiện một màu trắng bạc. Trong phòng khách vẫn yên tĩnh như trước, cánh cửa lớn vẫn rộng mở không hề thay đổi. Căn nhà xem ra giống như một căn nhà không hề có người ở, không hề có một chút sinh khí nào. Lê Minh nghĩ ở đây có lẽ căn bản là không có người ở. Đi vào căn phòng khách, Lê Minh cố ý liếc sang căn phòng ngủ của lão Lưu. Trên giường dưới chiếc chăn đỏ căn bản không hề có một bóng người. Vì lo lắng lão Lưu bất chợt xuất hiện, Lê Minh và tên béo không dám chậm trễ, chỉ nhìn thoáng qua gian phòng ngủ của lão Lưu rồi vội vàng trở lại phòng khách. Đến lúc đóng cửa lại, Lê Minh mới thở ra một hơi dài thoải mái. Buổi tối khi mà bọn họ rời đi khỏi phòng khách, Lê Minh không thể ngờ rằng lại xảy ra một sự cố nghiêm trọng đến như vậy. Đầu tiên là tên béo bị Minh Thạch hút mất hồn phách, tiếp theo là cái chết cận kề trong gang tấc của Lê Minh. Nếu không phải do ngũ quỷ kịp thời xuất hiện, cái mạng nhỏ của Lê Minh coi như khó mà bảo toàn được. Tên béo lúc đó cũng rất khiếp sợ, áo mặc trên người của hắn ướt sũng mồ hôi từ lâu. Toàn thân của hắn vẫn còn đang run lên cầm cập. Có điều tuy rằng hắn rất khiếp sợ, thế nhưng vừa vào đến phòng khách, hắn ta đã cật vấn Lê Minh về cái chuyện cứu mạng hắn. Lê Minh vốn không định nói với hắn ta, thế nhưng hắn biết được câu chuyện này. Nếu không nói cho hắn biết, tất nhiên hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Cho nên Lê Minh đem câu chuyện cứu hắn như thế nào để kể lại một lượt. Tên béo nghe xong việc Lê Minh phải đánh đổi 10 năm dương thọ của mình để cứu tính mạng của hắn, hắn ta trầm tư hồi lâu. Nửa tiếng đồng hồ sau hắn mới từ từ ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt của hắn đẫm nước mắt, hắn ta nghẹn giọng rồi nói: "Lão Phan, cảm ơn cậu." "À béo, không cần phải như vậy. Tôi biết nếu đổi lại cậu là tớ, cậu cũng sẽ làm như vậy thôi phải không?" Thế tên béo nghẹn ngào không nói nên lời. Thế là Lê Minh vỗ vai của hắn cười rồi nói. Tên béo không nói nên lời, hắn chỉ gật đầu. Đúng vậy, nếu là Lê Minh bị hồn phách lìa thể, tên béo cũng sẽ làm như vậy. Chỉ cần tới khi Lê Minh bị lũ quỷ bao vây, hắn vội vàng đứng chắn trước mặt của Lê Minh, cũng đủ để chứng minh tất cả. Ngủ thì bọn họ không thể ngủ được. Sau đó bọn họ đem tất cả những sự tình đã xảy ra trong buổi tối hôm đó để quay lại nghiên cứu. Thế nhưng cho đến tận lúc trời sáng, đầu óc của Lê Minh vẫn như bị sương mù che phủ. Rốt cuộc hai vợ chồng của lão Lưu đã đi đâu? Kiếp nạn mà bọn họ gặp phải lần này nguyên nhân là do đâu? Lưu lão bá từ cửa sau ra ra vào vào, nhất định là đến chỗ tụ âm trì. Vậy thì họ có liên quan gì đến tụ âm trì? Tất cả những điều này đều khiến cho cả hai bọn họ đầu óc rối như tơ vò. Hàng trăm câu hỏi nhưng không có lời giải đáp. Cứ đoán già đoán non như vậy, đại khái cho tới mãi 7 giờ sáng, từ trong phòng khách truyền đến những tiếng động. Cả hai bọn họ đều đưa mắt nhìn xem. Bọn họ đoán chắc là Lưu lão bá đã trở lại. Thế là bọn họ chỉnh đốn lại quần áo, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi ra đến cửa phòng, quả nhìn Lưu lão bá đang ở trong phòng khách. Lúc này Lưu lão bá đang bê trên tay một khay thức ăn đến bên chiếc bàn bát tiên. Bọn họ vừa đi ra, Lưu lão bá nhìn thấy, lão vui vẻ cười và nói với bọn họ: "Sao các cháu lại dậy sớm như vậy? Chắc là đêm qua ngủ không quen phải không?" "Chúng cháu ngủ rất ngon, cảm ơn lão bá đã khoản đãi." Lê Minh và tên béo làm như không có việc gì xảy ra, cười ha hả rồi trả lời. Lưu lão bá cười sau đó vẫy tay rồi nói: "Tôi đi lấy cho các cậu một ít nước súc miệng, ăn sáng xong chúng ta cùng nhau đi đến dạ lang cổ mộ." "Dạ vâng, làm phiền lão bá quá rồi." Lê Minh gật đầu nói. Thế nhưng trong lòng của Lê Minh đang vô cùng nghi hoặc. Không có nhà bếp, vậy thì lão bá đi đâu để lấy nước đây? Có điều tuy rằng trong lòng còn đang nghi hoặc như vậy, thế nhưng bọn họ vẫn giả như không hề biết, để mặc cho lão ta tự an bài. Một lát sau, lão bê một chiếc chậu rửa mặt bằng gỗ trở lại phòng khách. Sau khi bọn họ súc miệng, ba người bọn họ bắt đầu ngồi ăn cơm. Chỉ có điều lần này Lê Minh và tên béo không được tự tại như trước, bởi vì bọn họ không biết được những thức ăn kia rốt cuộc được làm bằng cái gì. Nhưng vì không muốn để cho lão Lưu nghi ngờ, bọn họ vẫn cố tỏ ra tự nhiên ăn uống. Tuy rằng miệng vẫn phải ăn, nhưng trong lòng của bọn họ đều rất lo lắng. Dù sao thì những thức ăn tối qua bọn họ đã ăn đến bây giờ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì cả. Sau một bữa cơm trong sự dày vò, cuối cùng bữa sáng này bọn họ cũng ứng phó xong. Bọn họ ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó lão Lưu thay một đôi giày khác, rồi dẫn bọn họ hướng về dạ lang cổ mộ mà xuất phát. Lê Minh mang nặng tâm tình bước chân ra khỏi nhà của lão Lưu. Lê Minh biết nếu như chuyến đi này thắng lợi, bọn họ sẽ bảo toàn được tính mạng nhỏ bé này. Còn nếu như thất bại, bọn họ sẽ vĩnh viễn bỏ thây tại trúc mộ thôn quỷ dị này. Ngày hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời đang lên chiếu những tia nắng mới ấm áp. Trên thảm cỏ vẫn còn đọng lại những giọt sương dưới ánh mặt trời long lanh. Suốt dọc đường đi, bọn họ đi qua mấy căn nhà của người dân. Những ngôi nhà của họ tuy đều mở cửa rất rộng, thế nhưng suốt dọc đường đi, bọn họ không hề thấy một bóng dáng một người nào cả. Theo lý mà nói, 8 giờ sáng mọi người đáng nhẽ đều đã dậy cả. Thế nhưng những cảnh tượng đập vào mắt của bọn họ, trong thôn chỗ nào cũng hiện lên để quỷ dị. Có điều sau mỗi một hồi suy nghĩ, Lê Minh nghĩ thông suốt rồi. Nếu hai vợ chồng Lưu Lão Bá đều không phải là người, vậy thì cả cái thôn này lại có người sống hay sao? Buông bỏ mọi tư duy, Lê Minh tiếp tục theo chân của Lưu Lão Bá khoảng chừng nửa tiếng. Lúc này đường đi ngày càng nhỏ và khó đi, ngay cả những căn nhà để về hoang lương cũng không còn nhìn thấy nữa. Lê Minh ngước mắt nhìn về phía trước. Trước mắt của Lê Minh chỉ là những dãy núi chập trùng, và con đường bằng phẳng nhỏ bé này cũng đang đứt đoạn. Nhìn về phía xa, toàn là cánh rừng già nguyên thủy rậm rạp, không thể nhìn thấy được đường đi phía trước. Lê Minh nghĩ nếu như không có đường đi vào trong núi, phải xuyên qua khu rừng rậm rạp này, Lê Minh liền cau mày. Thế là Lê Minh vội bước nhanh đuổi theo Lưu Lão Bá rồi cất tiếng hỏi: "Lão Bá, phía trước có đường lên núi không vậy?" "Có đường, chỉ có điều con đường đó rất khó đi." Lưu Lão Bá dừng bước chân, ngẩng mặt nhìn về phía trước, sau đó quay đầu lại nói với Lê Minh. Lê Minh gật đầu, chỉ cần có đường là tốt rồi. Nếu như không có đường phải xuyên qua rừng để đi lên núi, như vậy quả thực là quá nguy hiểm. Từ đây đến dạ cổ lang mộ còn bao xa nữa, sẽ không phải trèo qua mấy ngọn núi chứ? Tên béo ngước nhìn khu rừng rậm trước mặt, cau mày hỏi. Lúc này tuy nói là mặt trời vừa mới lên, thế nhưng có lẽ là do trọng thể của tên béo quá nặng, cho nên mới đi được nửa tiếng đồng hồ, mà người của hắn đã mồ hôi như tắm, cả một lưng áo phía sau bị ướt đẫm. Nghe thấy tên béo hỏi như vậy, Lê Minh đưa mắt nhìn lão Lưu. Lê Minh muốn biết đích thân hành trình này còn bao lâu nữa. Lưu Lão Bá cười rồi nói: "Cũng không xa lắm, chỉ còn 20 dặm đường núi là tới nơi." "Thật là vất vả cho lão Bá quá rồi." Lê Minh gật đầu nói: "Hơn 10 dặm kỳ thực cũng không xa, nếu như tốc độ nhanh chắc chỉ khoảng hơn nửa tiếng là tới." Lưu Lão Bá cười, sau đó quay đầu tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ có điều khi lão ta quay đầu lại, Lê Minh bất chợt gặp một nụ cười gian xảo để quỷ dị. Không lâu sau đó, bọn họ đến dưới chân một dãy núi. Ngước mắt lên nhìn, Lê Minh mới phát hiện ra, quả thật đường đi lên núi rất xấu. Nói một cách khó nghe thì không thể gọi là đường, do chỉ có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo do người dân trong thôn khai phá. Hai bên mọc đầy gai góc những bụi cây nhỏ sơ xác, nhìn nó giống như một con đường mòn hàng trăm năm chưa có dấu chân người qua vậy. Lưu Lão Bá vẫn đi đầu, Lê Minh đi ở đoạn giữa, còn tên béo thì ì ạch ở phía sau. Đây cũng là đề phòng Lưu Lão Bá vạn nhất ra tay gây bất lợi cho bọn họ, Lê Minh vẫn còn có thể đối phó lại được. Có vẻ như Lưu Lão Bá không hề sợ đau đớn, lão đi như bay trên con đường để gai góc. Còn Lê Minh và tên béo thì gai góc đâm cho nát gần ống chân, máu tươi chảy dần đầy chân, có thể nói đó là khổ sở vô cùng. Lê Minh nhìn lại lão Lưu, những bụi gai đâm vào chân của lão, thế nhưng hình như lão không có cảm giác. Lão vẫn điềm nhiên tiếp tục tiến về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng của Lê Minh bỗng nổi lên một suy nghĩ kỳ quái. Chẳng lẽ Lưu Lão Bá là một cương thi, cho nên lão mới không hề có cảm giác với những đau đớn. Thế nhưng cách suy nghĩ này vừa lóe lên, lại bị Lê Minh lắc đầu phủ nhận. Làm gì có cương thi nào lại linh hoạt được như vậy? Bởi vì cương thi chính là thi thể không hề bị phân hủy, mà chỉ hóa cứng lại. Trông lão Lưu lại linh hoạt như vậy, Hơn nữa lão lại còn biết nói cười, như vậy không thể là một cương thi. Có điều tin nói là không phải cương thi, thế nhưng trên đường đi Lê Minh vẫn không ngừng quan sát nhất cử nhất động của lão, hy vọng từ đó tìm ra được một chút manh mối. Thế nhưng mãi quan sát, ngoại trừ đôi lúc lão ta có những chi tiết biểu lộ rất quỷ dị, Lê Minh vẫn không thể phát hiện ra điều gì thêm. Bọn họ cứ đi ròng rã hơn một tiếng đồng hồ trên con đường để gây góc như vậy, có thể nói là khổ sở vô cùng. Cuối cùng bọn họ cũng vượt qua được hai quả núi. Sau cùng trước mặt của bọn họ hiện ra một không gian rộng rãi. Nhìn ra bốn phía xung quanh vẫn là những khu rừng rậm rạp, chỉ duy nhất phía trước mặt là không thấy có một cây nào. Trong lòng của Lê Minh nghi hoặc, tại sao phía trước lại không có cây. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước được chừng vài bước, lúc này Lê Minh mới phát hiện ra, sở dĩ không có một cây nào mọc được ở đây vì khu vực này trên bề mặt toàn là những phiến đá rất dày chồng xếp lên nhau. Trên bề mặt những phiến đá mọc đầy rêu xanh và những mảng lá khô từ khu rừng xung quanh thổi đến, nhưng nếu không chú ý sẽ không nhìn thấy. Nhìn thấy những phiến đá này, trong lòng của Lê Minh thầm nghĩ, chắc là sắp đến mộ cổ rồi. Đúng vào lúc ấy, lão Lưu quay đầu lại chỉ về phía trước rồi nói: "Đến nơi rồi, phía trước chính là cổ mộ." "Ồ, cuối cùng thì cũng tới nơi rồi." Lê Minh cảm thán nói với tâm trạng đầy phức tạp của mình. Thực sự lúc này Lê Minh không biết là nên vui hay mừng, bởi vì nếu lão Lưu thực sự có vấn đề, vậy thì họ phải bày ra trăm ngàn mưu kế để lừa cho bọn họ đến đây. Mà một mặt khác, nếu như Lưu lão bá thực sự không có vấn đề, nếu chiếu theo lời của lão bá nói thì chủ nhân bức cổ họa ra người này đang vùi thân trong cổ mộ. Chỉ cần bọn họ đi vào trong cổ mộ để tìm ra thân thể của chủ nhân bức họa, như vậy bọn họ sẽ giải được thi chú trên thân thể của bọn họ. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là do Lê Minh đoán. Lê Minh biết nếu muốn biết được kết quả chỉ duy nhất là bọn họ phải đi vào trong cổ mộ, khi đó mới có thể giải được những thắc mắc ở trong lòng. Lê Minh thở ra một hơi dài, sau đó quay đầu nhìn lên. Chỉ nhìn thấy phía trước mặt Lê Minh là một ngọn núi cao. Đó là một ngọn núi cao được tách biệt ra khỏi dãy núi. Nếu so với những ngọn núi khác trong dãy núi đó, phong thủy ở nơi đây nếu xây mộ thì không được tốt cho lắm. Dưới chân ngọn núi này được bố trí một cánh cửa đá rất lớn. Trên cánh cửa đá từ lâu đã mọc đầy cây leo. Cánh cửa đá phủ đầy rêu xanh cao chừng 4-5 mét, rộng khoảng 3 mét, xem ra có vẻ rất kiên cố. Hai bên cửa đá có hai con sư tử đang nhanh nhanh trợn mắt trông rất hùng dữ. Thoạt nhìn đã biết được đó là minh thú chuyên canh giữ mộ. Nhìn thấy như vậy, Lê Minh biết đây chính xác là một ngôi mộ cổ. "Lão Phan, cánh cửa đá dày như thế này làm sao ta có thể mở được chứ?" Tên béo lúc này đi đến trước ngôi mộ quan sát một hồi rồi sau đó quay lại nói với Lê Minh. Nhìn hai cánh cửa đá kiên cố của ngôi mộ, Lê Minh khẽ chau mày. Lê Minh liền quay đầu lại hỏi lão Lưu: "Lão bá, cánh cửa ngôi mộ kiên cố như thế này, lão bá có biết cách vào trong cổ mộ không?" "Cách vào trong cổ mộ?" Lưu bá trong mày như đang lục lại ký ức, sau đó lão vỗ lên đùi đét một cái rồi nói: "Ồ, tôi nhớ ra rồi, vị phu sư chết trong cổ mộ kia đã nói qua với tôi. Ông ta nói là chỉ cần dò một nhọt máu vào bức cổ họa, khi đó sẽ xem được phương pháp vào cổ mộ. Nhưng mà tôi không biết ông ta nói thật hay giả." "Cái gì? Dò một giọt máu vào trong bức cổ họa sao?" Tên béo tỏ vẻ kinh ngạc kêu lên. Sau đó hắn quay đầu sang phía Lê Minh đang tỏ ra lo lắng: "Lão Phan, bức cổ họa này cổ quái, liệu dò máu tươi vào đây có nguy hiểm gì không?" Lê Minh hiểu được tên béo đang lo lắng điều gì, tóm lại cần phải hết sức cẩn thận, nếu không có chú ý rất dễ bị mắc lừa người khác. Có điều hiện tại không có biện pháp nào khác, huống hồ bản thân hai người bọn họ đều trúng phải quỷ chú, sống hay chết cũng đành phải cá cuộc một phen. Nghĩ đến đây, thế là Lê Minh nói với tên béo: "Việc đã đến nước này, không cần phải lo lắng gì nữa, cậu lấy bức cổ họa ra đi." "Nếu đã như vậy thì dùng máu của tôi đi, từ lúc khởi hành đến nay máu của tôi đổ ra cũng không ít, vết cắn ở đầu ngón tay vẫn chưa kịp lành lại, nay lại phải để cho nó tiếp tục chảy máu vậy." Tên béo cười sau đó lấy bức cổ họa trong túi ra. "Được, cậu đã nói như vậy, đương nhiên tôi không từ chối." Nghe thấy tên béo nói như vậy, Lê Minh liền gật đầu đồng ý. Kể từ Lê Minh hiểu được ý đồ của hắn ta. Mỗi lần gặp nguy hiểm, hắn đều muốn đứng mũi chịu sào. Nếu như Lê Minh không chịu đồng ý, nhất định hắn sẽ tỏ ra khó chịu. Vị vu sư kia muốn chúng ta cứu ông ta, đương nhiên là ông ta không làm hại chúng ta đâu. Cho nên nếu mà dò máu vào bức cổ hỏa, chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm gì cả. Lúc này Lưu lão bá bật cười to rồi nói. Lão Lưu không nói còn đỡ, lão nói ra lời này khiến cho Lê Minh thực sự có chút lo lắng. Có điều hiện tại chẳng có một biện pháp nào khác. Nếu thực sự cần phải đến máu của bọn họ để đưa bọn họ vào bên trong, Lê Minh cũng đành phải chấp thuận. Lê Minh dò máu vào đây. Tên béo kêu lên một tiếng, sau đó mở bức cổ hỏa. Ngón tay vừa bị cắn, những giọt máu tươi liền dò lên mặt của bức cổ hỏa. Thế tên béo đã nhỏ mấy giọt máu tươi vào trong bức cổ hỏa, Lê Minh liền tiến đến gần để nhìn xem. Chỉ thấy mấy giọt máu nhỏ vào bức cổ hỏa đã nhanh chóng thấm vào bức cổ hỏa. Chỉ trong nháy mắt, những giọt máu tươi liền biến mất không còn để lại dấu vết. Đúng vậy, nó đã hoàn toàn biến mất, không còn để lại một chút dấu vết gì cả. Nó giống như bức cổ hỏa chưa từng có giọt máu nào nhỏ lên vậy, hoàn toàn sạch sẽ. Tại sao lại như vậy? Sao lại không thấy đâu cả? Lê Minh chỉ vào bức hỏa kinh ngạc nói. Đúng vậy, những giọt máu đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng cái gọi là phương pháp để vào trong ngôi mộ vẫn chưa hề xuất hiện. Chẳng nhẽ đây chỉ là cái bẫy để lừa bọn họ? Đúng vào lúc Lê Minh còn đang vô cùng bất an, tên béo thốt nhiên vỗ vào vai Lê Minh kinh hỉ kêu lên. Lão Phan, mau xem kìa, có động tĩnh rồi. Nghe thấy tên béo nói như vậy, Lê Minh vội vàng cúi đầu xuống xem. Quả nhiên bức cổ họa trên tay của tên béo đang từ từ nổi lên những tia máu. Những tia máu phun lên rất nhanh tụ lại một chỗ. Thốt nhiên trên bức cổ họa hiện lên hai hàng chữ bằng máu tươi. Nhìn chăm chăm vào những hàng chữ đó, Lê Minh cau mày. Bởi vì nhất thời Lê Minh không hiểu được những hàng chữ này có liên quan gì đến phương pháp vào trong cổ mộ. Chỉ thấy trên bức cổ họa hiện lên mấy dòng chữ như thế này: Linh nghề kiến huyết nhập long môn, âm đàn chỉ trung thiên ngoại thiên, phá khứ ngũ hành âm dương trận, cổ thủ căn hạ kiến trường sinh. Lão Phan, mấy dòng chữ này có ý là gì vậy? Tên béo trợn mắt trong nghi hoặc rồi hỏi. Đúng vậy, những dòng chữ này giống như là phương pháp vào cổ mộ vậy. Lúc này lão Lưu cũng đi tới, lão cúi xuống nhìn những dòng chữ trên bức cổ họa, cau mày nghi hoặc nói. Mấy hàng chữ này nhất thời tôi vẫn chưa hiểu được. Lê Minh nhẹ lắc đầu, thở một hơi dài. Sau đó Lê Minh cau mày lẩm bẩm đọc đi đọc lại mấy hàng chữ. Lê Minh phát hiện ra hình như ý tứ của nó được ẩn giấu trong một câu đầu giống như kiểu tàng đầu thi. Không, tàng đầu thi không giống như vậy. Cái gọi là tàng đầu thi còn được gọi là tàng đầu cách, là một loại trong tạp thi. Nó có ba loại hình thức. Một loại là câu đầu và hai câu sau đều nói về một cảnh mà không điểm ý phá đề, cho mãi đến câu cuối cùng mới xuất hiện chủ đề. Loại thứ hai là đem câu đầu ẩn giấu với một chữ sau cùng. Loại thứ ba là đem ý tứ tàng ẩn ngay trong câu đầu. Hiện nay thường gặp rất nhiều cách thức thứ ba. Mỗi một chữ đầu tiên trong từng câu đọc liền với nhau có thể truyền đi một tư tưởng đặc biệt nào đó. Mà mấy câu xuất hiện trong bức cổ họa này không giống như tàng đầu thi. Thế nhưng tuy rằng mấy câu này không phải là tàng đầu thi, thế nhưng Lê Minh biết mấy hàng chữ này nhất định có liên quan đến phương pháp vào trong cổ mộ. Bởi vì mấy hàng chữ này là sau khi dò máu tươi vào thì mới xuất hiện. Nghĩ đến đây, Lê Minh liền đem suy đoán của mình nói với mọi người. Lão Phan, cậu nói cũng rất có lý. Bí mật của kho báu được nói đến chắc cũng ẩn giấu trong những dòng chữ này. Tên béo gật gù tán đồng quan điểm của Lê Minh. Có điều Lê Minh không ngờ tên béo lại nhắc đến một tình tiết đó. Nó thực sự làm cho Lê Minh không biết nói gì hơn. Lê Minh đưa mắt nhìn tên béo, thế nhưng căn bản hắn không thèm để ý. Tiếp đến hắn lại mở miệng rồi nói. Nếu như phương pháp vào trong cổ mộ thực sự nằm ở hàng chữ đấy, vậy thì câu đầu linh nghê kiến huyết nhập long môn là có ý nghĩa gì? Ý của câu đó là, để cho tôi nghĩ xem. Tên béo gãi đầu rồi nói. Lê Minh cau mày. Lê Minh đọc đi đọc lại câu này mấy lần, sau đó đưa mắt nhìn sang hai con sư tử phía trước cửa mộ đá. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ câu đó có nhắc đến hai con sư tử này? Nghĩ đến đây Lê Minh bỗng buột miệng nói. Linh nghề kiến huyết nhập long môn, chẳng lẽ đó là nói nếu mà hai con sư tử đá này trông thấy máu, Khi đó cánh cửa đá của cổ mộ sẽ được mở ra. Lão Phan, cậu nói vậy ý nghĩa là gì? Câu đầu tiên này có liên quan đến con sư tử đá kia. Tên béo nghe Lê Minh nói thì vội hỏi. Lão Lưu ở bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, cậu nói câu đầu tiên là có liên quan đến con sư tử đá hay sao? Có liên quan. Lê Minh gật đầu, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, cho nên Lê Minh tiếp tục nói. Thời cổ đại người ta gọi sư tử là linh nghê hoặc là kim nghê. Đó là bởi vì Trung Quốc thời cổ đại không có sư tử. Cho đến mãi trước năm 1990, sứ giả của nước Ba Tư mới đem loài sư tử này tới Trung Quốc. Do vì linh nghê và sư tử có những nét tương đồng, cho nên người cổ đại bèn đem sư tử và linh nghê gộp lại để gọi chung. Mà câu đầu tiên trong bức cổ họa này là linh nghê kiến huyết nhập Long Môn. Nếu như phán đoán của Lê Minh là không sai, linh nghê được nhắc tới chính là hai con sư tử đá này, còn Long Môn chính là cửa đá của ngôi mộ. Ý của cậu là chỉ cần cho hai con sư tử này trông thấy máu, cánh cửa cổ mộ sẽ được mở ra. Tên béo chỉ vào hai con sư tử nghi hoặc nói. Đúng vậy, tuy rằng tôi chưa biết được kiến huyết có ý nghĩa như thế nào, nhưng mà đại khái ý nghĩa của câu đó là như vậy. Lê Minh gật đầu nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta mau thử xem, lấy một chút máu bôi vào sư tử xem nó có kín hiệu gì không. Tên béo nghe xong thì liền rục. Vậy thì chúng ta thử làm xem. Lê Minh ngẫm nghĩ, hiện tại chỉ còn một nước là thử xem thế nào. Nói xong Lê Minh liền đi tới hai con sư tử trước cổ mộ. Tên béo lại cắn ngón tay lấy máu, sau đó vẩy lên người hai con sư tử mấy giọt máu. Thế nhưng một lát sau hai con sư tử vẫn không thấy có động tĩnh gì. Mấy giọt máu trên người con sư tử không hề có chút biến hóa nào cả. Sao không có động tĩnh gì vậy? Tên béo cau mày ngờ vực nói. Mà Lê Minh cũng đang cau mày suy nghĩ. Kiến huyết trong câu linh nghề kiến huyết nhập Long Môn không phải là lấy máu với linh mình nó, vậy thì nó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phải làm cho thân mình của nó chảy máu hay sao? Nghĩ đến đây, Lê Minh vội vàng lắc đầu. Sư tử đá thì làm sao có máu để chảy? Đúng lúc này Lưu Lão Bá đang đứng ở bên cạnh chợt mở miệng nói. Cái gọi là kiến huyết phải chăng là muốn chỉ lấy máu dò vào trong mắt của sư tử? Hả? Nghe xong câu này, cả hai bọn họ đều quay sang nhìn Lão Bá. Đây chỉ là do tôi suy đoán, không biết có đúng hay không. Lưu Lão Bá thấy hai bọn họ nhìn lão, thế là lão ta cười gượng rồi nói. Không, Lưu Lão Bá, lão đoán rất có lý. Cái gọi là linh nghê kiến huyết có khả năng là chỉ phải dò máu lên mắt của sư tử. Lê Minh vội vàng xua tay nói. Đích xác là như vậy. Lão Lưu nói kiến huyết khiến cho Lê Minh thốt nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, Lê Minh thấy Lưu Lão Bá nói rất có đạo lý. Tin béo cũng đồng ý với ý kiến của Lão Lưu. Nếu mọi người đều cho rằng phương pháp đó là đúng, vậy thì chúng ta nên thử xem. Lê Minh nói xong, tên béo liền cắn ngón tay rồi chấm vào mắt hai con sư tử. Máu tươi vừa được dò vào trong mắt của hai con sư tử đá, chỉ thấy chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của sư tử đã biến thành màu đỏ như máu. Đôi mắt bằng đá lúc này không còn nữa. Lúc này đôi mắt của sư tử giống như hai quả cầu lửa, nó trở nên vô cùng quỷ dị. Nó sẽ không sống dậy chứ? Tên béo trợn mắt tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Nó cũng không biết được, tốt nhất là chúng ta cần phải đề phòng. Lê Minh nhìn vào đôi mắt đỏ như cục máu của sư tử, sau đó lùi lại hai bước. Nói thực, nhìn cảnh tượng biến hóa quỷ dị này, Lê Minh cũng lo lắng đột nhiên chúng sẽ sống lại. Tuy rằng suy nghĩ này xem ra rất hoang đường, nhưng mà trên đường đi đã phát sinh nhiều những sự kiện quái dị. Nếu như hai con sư tử này có thực sự sống lại, chắc Lê Minh cũng không quá kinh ngạc. Máu tươi cũng đã dò rồi, sao mãi không có động tĩnh gì cả? Lão Lưu cũng lùi lại mấy bước, sau đó chỉ vào cánh cửa đá nghi ngờ rồi hỏi. Nghe thấy vậy, tên béo cũng quay đầu lại hỏi Lê Minh. Lão Phan, chẳng lẽ lần này vẫn cứ là sai? Lê Minh nhìn vào đôi mắt của đôi sư tử. Lê Minh nghĩ phương pháp này chắc không sai. Nếu không, đôi mắt của sư tử sẽ không có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ cả hai con sư tử này đều cần có máu tươi? Thế là Lê Minh vội vàng nói với tên béo. À béo, cậu mau đi nhỏ máu vào đôi mắt sư tử bên kia xem thế nào. Tên béo gật đầu, sau đó liền chạy đến bên con sư tử kia, dùng máu nhỏ lên đôi mắt của nó mấy giọt. Con sư tử này cũng có phản ứng giống như con sư tử bên kia. Khi máu vừa dò vào trong mắt, đôi mắt của sư tử liền biến thành hai quả cầu máu. Đúng lúc mà bọn họ còn đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của sư tử, thì từ phía sau lưng của Lê Minh, cánh cửa đá kiên cố bỗng vang lên những chuyển động ầm ầm. Nghe thấy tiếng động, bọn họ vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai cánh cửa đá đang rùng rùng chuyển động. Nhất thời đất đá ở bên trên rào rào rơi xuống, bụi đất bay tung mịt mù. Mở rồi, cánh cửa đá cuối cùng cũng đã mở rồi. Tên béo vô cùng mừng rỡ nhảy lên. Xem ra phương pháp của chúng ta đúng rồi. Lúc này Lưu Lão Bá cũng vui mừng vạn phần, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ tươi cười. Lúc này chính bản thân của Lê Minh cũng vui mừng, ít nhất thì bọn họ cũng đã trải qua được cửa ải thứ nhất của cổ mộ. Có điều trên bức cổ họa có tất cả 4 câu ẩn dụ. Nếu đúng là như vậy, trong ngôi mộ cổ này sẽ có 4 cửa ải lần lượt phải trải qua. Hy vọng là vị vu sư kia không chết ở cửa ải cuối cùng. Không bao lâu sau, hai cánh cửa đá của cổ mộ đã hoàn toàn mở ra. Đứng bên ngoài cửa ngôi mộ cổ nhìn vào bên trong, bên trong chỉ thấy một lối mòn đi vào sâu hun hút, cơ bản là không nhìn được cổ mộ nông hay sâu thế nào. Lão Phan, bây giờ chúng ta đi vào luôn chứ? Tên béo quay lại hỏi Lê Minh. Lê Minh liếc nhìn cánh cửa, lúc này hai cánh cửa đá đã mở rất rộng, phải rộng đến 2 mét. Vấn đề là dưỡng khí đương nhiên không phải lo lắng. Thế là Lê Minh gật đầu nói: Được rồi, có điều lát nữa vào trong ngôi mộ, mọi người phải thật thận trọng, nhất là không được đi lạc. Trải qua một lần bị lạc mất tên béo, bây giờ nhìn vào thông đạo tối om lạnh lẽo, Lê Minh bất chợt cảm thấy đau đầu. Tên béo cùng với lão Lưu gật đầu, thế là bọn họ bắt đầu đi vào trong cổ mộ. Thông đạo trong ngôi mộ cổ này do người ta trực tiếp khoét vào trong thần núi. Lối đi và hai bên tường của thông đạo được lát bằng những phiến đá to đen xì. Xem ra công trình cổ mộ này rất lớn. Trong thông đạo rất rộng, đủ để cho 2 chiếc xe con sóng đôi đi cùng. Nếu như trên đỉnh thông đạo được lắp đặt đèn chiếu sáng, nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác nó giống như đường xá hiện nay rồi. Trong thông đạo trống không để áp một màu đen đặc quánh, bọn họ mới đi vào trong được khoảng 2-3 mét, xung quanh đã bị bóng tối đen đặc che kín. Thế là Lê Minh lấy chiếc đèn pin mắt sói từ trong túi ra, tên béo cũng lấy từ trong túi ra 2 cây gậy dạ quang. Sau đó hắn đưa một cây cho Lưu Lão Bá. Bật đèn pin lên, Lê Minh chiếu vào trong thông đạo. Cường độ ánh sáng của chiếc đèn pin có thể chiếu xa đến vài trăm mét. Thế nhưng Lê Minh không thể nhìn thấy được điểm cuối cùng của thông đạo. Có điều bóng tối trong thông đạo cũng được coi như là bình thường, không giống như một thông đạo dưới tụ âm trì. Bóng tối ở đây nuốt đi ánh sáng. Ánh sáng phát ra từ 2 cây gậy dạ quang lại cộng thêm chiếc đèn pin mắt sói, đủ sức để chiếu rọi những cảnh tượng xung quanh, ít nhiều cũng đem lại cho bọn họ một cảm giác yên tâm. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Lê Minh bước chân vào trong cổ mộ, thế nhưng Lê Minh đã nghe nói trong cổ mộ thường cài đặt rất nhiều ám khí và cạm bẫy. Ví dụ như các cơ quan hay những loại độc trùng cắt chảy, đương nhiên sẽ không thiếu đủ loại ma quỷ. Cho nên để đảm bảo an toàn, Lê Minh bước liền phía trước dẫn đầu cho đoàn người. Tên béo đi ở đoạn giữa, Lưu Lão Bá đi sau cùng. 3 người đi chậm chậm trong thông đạo tối tăm. Bên tai của bọn họ chỉ vang lên tiếng bước chân của 3 người. Có lẽ do nguyên nhân hoàn cảnh, cho nên cả 3 bọn họ đều không nói chuyện. Vừa đi vừa ngó nghiêng hết sức cảnh giác, bọn họ dò dẫm từng bước tiến sâu vào bên trong. Không thể không nói, suốt một chặng đường dài như vậy, trải qua biết bao nhiêu là biến cố kinh hoàng khiếp đảm. Có những lúc tưởng như đã rơi vào cửa lò, lá gan của tên béo cũng đã lớn lên rất nhiều. Lúc này dọc 2 bên đường thông đạo đã xuất hiện rất nhiều đống xương khô, thế nhưng nó không đáng kinh khiếp như thi hải trận ở trong U Linh Cốc nơi sơn động. Ngược lại, biểu tình của lão Lưu lại khiến cho bọn họ vô cùng kinh dị. Từ khi bước chân vào trong cổ mộ, hình như lão ta đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Trước đó ngoại hình của lão còn giống như một con người, thế nhưng sau khi đi vào trong cổ mộ, lão ta không nói một lời nào. Không chỉ có vậy, động tác đi đường của lão ta cũng hoàn toàn thay đổi. Không còn giống như một con người đi bình thường nữa, mà lão ta biến thành một cỗ máy biết đi vậy. Lão ta nhảy từng bước, hiển nhiên lão ta đúng là một cường thi. Chẳng lẽ Lưu Lão Bá đã bộc lộ ra bản chất của lão? Xem ra lão ta đã thay đổi quá nhiều so với lúc chưa vào trong cổ mộ. Trong lòng của Lê Minh bắt đầu âm thầm đề phòng. Vốn trước khi đi vào trong cổ mộ, Lê Minh đã luôn nghi ngờ lão ta. Nay thấy lão ta đã hoàn toàn thay đổi, Lê Minh thực sự rất lo lắng sẽ phát sinh nguy hiểm. Cứ như vậy, vừa đi vừa cảnh giác đề phòng, đi được 500-600 mét trong thông đạo phía trước, bỗng bị một vật to lù lù chặn ngang. Nhất thời không thể nhìn rõ đó là vật gì, có điều có thể nhận thấy vật đó rất lớn. Trong thông đạo trống rỗng, cho nên vật đó đập ngay vào trong mắt. Lão Phan, xảy ra chuyện gì rồi ư? Sao tự dưng cậu lại dừng lại? Tên béo tự dưng thấy Lê Minh ngừng lại, thế là hắn vội vàng bước nhanh tới hỏi Lê Minh. Phía trước đột ngột xuất hiện một vật, cậu nhìn thấy chưa? Lê Minh lên đèn pin trước về cái đống lù lù ở phía trước và quay đầu lại nói với hắn. Tên béo quan sát rất lâu, sau đó hắn cau mày lắc đầu rồi nói. Tôi không nhìn thấy được rõ, có vẻ giống như là một tảng đá vậy. Tảng đá lớn? Lê Minh cau mày. Trên con đường thông đạo này hoàn toàn trống rỗng, tại sao lại có một tảng đá chắn ngang được? Nghĩ mãi không ra, Lê Minh thở dài nói với tên béo. Chúng ta cứ từ từ tiến lên thôi. Có điều nếu như xảy ra tình huống gì nguy hiểm, cậu tuyệt đối không được chạy lung tung đâu đó. Không lại mất công phải đi tìm cậu. Tên béo gật đầu đồng ý. Sau đó bọn họ bắt đầu từ từ tiến lại đống đèn đó. Khoảng cách không ngừng rút ngắn dần. Cuối cùng Lê Minh đã nhìn thấy rõ ràng vật đen lớn đang chắn trước cửa là cái gì. Hóa ra cái vật đen to lớn nằm chắn ở dưới thông đạo kia, đó chính là một chiếc quan tài. Chính xác, đó là một chiếc quan tài siêu lớn. Tại sao lại bày quan tài ở giữa ngay đường đi như vậy? Nhìn thấy rõ ràng vật đang bày trước mắt của mình là một chiếc quan tài to lớn, Lê Minh không tránh khỏi giật mình hoảng hốt. Trong đầu của Lê Minh chợt nổi lên một thắc mắc. Quan tài đáng lẽ phải đặt trong mộ thất, sao lại bày ra giữa đường? Cái cảnh tượng này quá quỷ dị. Lão Phan, cậu nói xem liệu trong đó có cương thi không? Tên béo nhìn chiếc quan tài phía trước cất giọng run rẩy hỏi. Đích xác, bất kỳ ai nhìn thấy chiếc quan tài này cũng đều phải lạnh gáy, nổi hết cả da ốc. Huống hồ lại là trong khung cảnh như vậy. Lê Minh lắc đầu không trả lời. Tuy rằng tên béo đang tỏ ra lo lắng, có điều cũng không phải là hoang đường. Nói thật lúc này Lê Minh và hắn đang có cùng một suy nghĩ. Nhìn thấy chiếc quan tài này, trong đầu của Lê Minh đã mường tượng nằm trong quan tài, đó chính là một cương thi. Hình ảnh tưởng tượng đó khiến cho Lê Minh lạnh hết cả sống lưng. À béo, chúng ta... Lê Minh định nói với tên béo thật cẩn thận khi đi ngang qua. Thế nhưng không ngờ đến lúc ấy, Lê Minh kinh hãi giật mình nhảy dựng lên. Một tiếng nói phát ra thoang thoảng ở bên tai bằng một âm thanh vô cùng lạnh lẽo và ghê rợn. Lão Phan, cậu làm sao vậy? Tên béo hốt nhiên thấy Lê Minh có biểu tình như vậy thì vội vã sợ sệt hỏi. Lê Minh nuốt một miếng nước bọt, chỉ tay về phía sau lưng lắp bắp nói. Lão Lưu biến mất rồi. Đúng vậy, Lê Minh quay đầu định dặn dò tên béo phải cẩn thận, đi vòng tránh chiếc quan tài. Đâu ngờ Lê Minh phát hiện ra phía sau lưng của mình chỉ còn lại một mình tên béo. Lão Lưu từ nãy đến giờ đều đi bên cạnh tên béo. Giờ phút này đột nhiên phát hiện ra lão biến mất. Phát hiện này khiến cho Lê Minh sợ đến thót tim. Bởi vì Lê Minh luôn âm thầm cảnh giác đối với lão ta. Thế nhưng lão ta biến mất lúc nào lại không biết. Quả thật lúc này Lê Minh đang rất hoảng sợ và lo lắng. Hả? Tên béo nghe thế vậy cũng giật nảy mình luống cuống sợ hãi. Hắn vội vàng quay lại nhìn đằng sau. Một lúc lâu sau hắn mới quay đầu lại, hai mắt trợn tròn kinh ngạc hỏi. Lão Phan, sao lại như vậy? Có lẽ hành vi của lão Lưu lần này đã đạt được mục đích, cho nên lão mới lừa lúc mà chúng ta không để ý thì biến mất tăm. Lê Minh nhìn lại phía đầu thông đạo tự nói với chính mình. Cái gì? Cậu, ý của cậu là lão Lưu cố tình lừa chúng ta vào trong chòm? Tên béo nghe thấy Lê Minh nói liền hiểu ngay ra vấn đề. Hắn đang tỏ ra vô cùng lo lắng và sợ hãi. Lê Minh gật đầu. Kể thực ngay từ đầu Lê Minh biết là cổ mộ thực ra chính là một cái bẫy. Hiện tại lão lại âm thầm biến mất, nó càng làm tăng thêm độ tin tưởng với những phán đoán của Lê Minh. Chỉ có điều Lê Minh vẫn chưa đoán ra được dụng ý của lão ta, lừa bọn họ đi vào cổ mộ để làm gì. Nhưng Lê Minh biết cái dụng ý chân thật nhất của lão chỉ còn cách bọn họ không xa. Lão Phan, vậy hiện tại chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta vẫn tiếp tục đi chứ? Tên béo cau mày nhìn Lê Minh để chờ đợi, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Đúng vậy, đã biết rõ phía trước người ta đặt cạm bẫy, hỏi có ai không sợ. Lê Minh ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó chậm chậm ngẩng đầu lên nói. Đi tiếp thôi, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Mặc dù phía trước có rất nhiều cạm bẫy đang chờ đợi bọn họ, nhưng mà bọn họ chỉ còn duy nhất một con đường là tiến lên phía trước. Đó cũng là hy vọng duy nhất của bọn họ lúc này. Có lẽ lời nói của vị vu sư kia chết trong ngôi mộ này là có thật. Tuy rằng lúc đầu Lê Minh không tin tưởng lắm, nhưng mà bây giờ bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc cho hy vọng của bọn họ rất mong manh, nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước. Được thôi, cứ làm theo ý của cậu đi. Tên béo gật đầu đồng tình. Chắc tên béo đã hiểu được tình cảnh hiện tại chỉ có tiến chứ không có đường lùi. Ý đã định, bọn họ đem bỏ chuyện lão Lưu sang một bên. Cả hai cùng tập trung quan sát chiếc quan tài to lớn đang nằm chắn ngay giữa thông đạo. Lê Minh quay sang nói với tên béo. À béo, chúng ta đi vòng qua quan tài, phải nhớ tuyệt đối không được gây ra bất cứ một tiếng động nào. Tuy rằng bọn họ đều không biết nằm trong quan tài kia là cách gì, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc quan tài đặt ngay giữa đường, không đủ khiến cho bọn họ phải lạnh gáy. Đặc biệt là giữa thông đạo âm u rùng rợn này, Lê Minh không thể biết trước được lát nữa đây, khi đi vòng qua chiếc quan tài đó, chuyện gì sẽ chờ đón bọn họ. Lê Minh không dám đoán tiếp nữa. Bọn họ chậm chậm bước từng bước vòng qua chiếc quan tài. Chiếc quan tài này được làm bằng đá, dài hơn 3 mét, rộng phải đến 2 mét. Nhìn toàn bộ chiếc quan tài màu đen sì, loại chất đá này Lê Minh nhìn rất quen. Quan sát thật kỹ, thì ra nó được làm bằng chính loại đá minh thạch. Lúc này Lê Minh bắt đầu cau mày lại. Loại đá minh thạch này có đặc tính cực âm, có ai lại lấy loại đá này để làm quan tài? Đây chẳng phải là chứng minh cho mục đích của nó là muốn thi biến hay sao? Nghĩ đến đây Lê Minh thầm kêu lên. Không xong rồi. Thế là Lê Minh lập tức dừng bước, quay đầu lại nói với tiền béo. À béo, chiếc quan tài này có vấn đề. Cậu không nói thì tôi cũng biết chiếc quan tài này nhất định có vấn đề. Tên béo điểm nhìn đáp lại. Lê Minh nói chiếc quan tài này không hề đơn giản, bên trong nó nhất định có quỷ. Sợ tên béo không hiểu được ý của mình, cho nên Lê Minh lặp lại. Lão Phan, ý của cậu, cậu biết được dụng ý của chiếc quan tài này. Cuối cùng thì tên béo cũng đã hiểu ra vấn đề. Dụng ý thì Lê Minh chưa tìm ra, thế nhưng chiếc quan tài này được làm bằng đá minh thạch. Nếu như trong quan tài thực sự có người, thì người đó nhất định đã biến thành cương thi khí hậu. Lê Minh đưa bàn tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, trầm trọng nói với tên béo. Lão Phan, trên thế gian thực sự có cương thi sao? Tên béo lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên hắn lo lắng hỏi. Lê Minh gật đầu, sau đó liền giải thích. Cái gọi là cương thi chính là sau khi chết, thân thể không bị thối rữa mà biến thành cứng nhắc. Sự hình thành của cương thi gồm hai nguyên nhân. Một là khi chết đi trong phế quản vẫn còn dương khí, sau khi chết sẽ biến thành thi biến rồi trở thành cương thi. Còn loại thứ hai là sau khi chết đi, thi thể được mai táng ở những nơi có hoàn cảnh phong thủy cực âm. Thi thể được hấp thụ khí âm xung quanh, cho nên không bị thối rữa mà trở thành cương thi. Thì ra trên thế gian thực sự có cương thi. Tên béo lẩm bẩm cho chính mình nghe, sau đó hắn ngước mặt cau mày hỏi Lê Minh. Lão Phan, cậu nói cương thi khí hậu có ý là gì? Cái gọi là cương thi khí hậu chính là cương thi khi hấp thu khí cực âm đạt được đến trình độ nhất định, nó không chỉ có thể mở mắt mà nó còn có thể biết suy nghĩ, phán đoán như con người thường. Mức độ hung tàn của nó còn lợi hại hơn những cương thi bình thường đến cả chục lần. Bởi vì những cương thi bình thường cũng chỉ như các loài tà vật, đều là dựa vào cảm ứng với dương khí của các vật xung quanh để phán đoán. Lê Minh nhẹ giọng giải thích. Lão Phạt, nếu như cậu nói vật trong quan tài kia chính là cương thi. Tên béo vừa hỏi vừa bước lại gần Lê Minh, trên khuôn mặt của hắn đầy vẻ kinh sợ. Chưa biết chừng. Lê Minh nhìn vào chiếc quan tài đá nhẹ nhẹ lắc đầu. Lê Minh suy nghĩ giây lát rồi nói. À béo, tốt nhất là chúng ta vẫn nên cẩn thận. Khi đi ngang qua cái quan tài đá, cậu phải nín thở biết chưa. Tuy rằng Lê Minh cũng không đoán chắc bên trong chiếc quan tài đó có phải là cương thi khí hậu hay không, thế nhưng trong hoàn cảnh này, tốt nhất vẫn phải nên cẩn thận. Vạn nhất nếu mà nằm trong quan tài kia chính là cương thi, Nếu mà bọn họ nín thở có lẽ sẽ qua được cửa ải. Tên béo gật đầu. Tiếp theo đó Lê Minh hít một hơi thật dài, sau đó nín thở đi vòng qua chiếc quan tài đá. Tên béo cũng nín thở đi sát ngay sau phía lưng. Chiếc quan tài đá nằm như bị bịt chặt một lối đi, hai bên chỉ còn hở ra một khe hẹp khoảng 30 cm. Bọn họ phải thật khéo léo mới có thể lách qua được. Lê Minh chạm lưng vào vách thông đạo nghiêng người lách qua. Chiếc quan tài dài đến hơn 3 mét. Thế nhưng 3 mét này thực sự khiến cho Lê Minh cảm thấy căng thẳng đến sắp vỡ tim. Chỉ đột nhiên từ trong quan tài có vật gì đó đột ngột nhảy ra. Chỉ có 3 mét, thế nhưng Lê Minh phải đi mất hơn 20 phút. Cuối cùng thì cũng đến được đầu quan tài bên kia. Thế nhưng khi mà Lê Minh vừa mới đi qua, vẫn còn chưa kịp hít vào một hơi, bất chợt sau lưng của Lê Minh bỗng vang lên một tiếng cạch. Lê Minh giật mình, toàn thân của Lê Minh như có một luồng khí ớn lạnh xông tận đến tận não. Bởi vì tiếng động đó là tiếng người ngã phát ra. Lê Minh vội quay đầu lại, quả nhiên không biết vì sao mà tên béo lại bị ngã dưới khe hẹp đó. Nhưng đáng sợ nhất bởi vì hắn quá béo, cho nên khi hắn ngã thì bị kẹt trong khe của chiếc quan tài. Lúc này hắn không đang ngừng dãy rủa, hắn muốn đứng dậy nhưng không thể xoay được người. Lúc này Lê Minh đã quá sợ hãi, nếu đúng lúc này mà có vật gì từ trong quan tài nhảy ra, tên béo không bị nó làm thịt thì mới lạ. Nghĩ vậy cho nên Lê Minh vội vàng lao tới. Lúc đó không còn nghĩ gì đến nín thở nữa rồi. Lê Minh hét lên bảo hắn đưa tay cho Lê Minh, rồi hết sức kéo hắn ra ngoài. Có sự giúp đỡ của Lê Minh, cuối cùng thì tên béo cũng đứng dậy được. Lần này thì đúng là tên béo đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Vừa mới thoát khỏi khe hẹp, hắn vội vàng thở như trâu để trấn tĩnh. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn ngồi bệt xuống đất. Hắn vừa thở vừa vuốt ngực, sau đó nói bằng giọng đứt quãng: còn mẹ nó, làm cho mình sợ muốn chết. Lê Minh bực mình nhìn tên béo, vốn dĩ đã dặn dò hắn phải nín thở, không được tạo ra tiếng động. Đằng này hắn lại gây ra tiếng động còn kinh khủng hơn, khiến cho Lê Minh phải lao tới giúp hắn. Lê Minh đang định mở miệng mắng cho hắn vài câu. Đúng lúc đó phía sau lưng của Lê Minh, từ trong chiếc quan tài đá, đã bất chợt vang lên tiếng động. Tiếng động này giống như tiếng kêu của con dế mèn. Thế nhưng âm thanh này nghe còn sắc nhọn chói tai hơn. Điều đáng sợ nhất là nó không phải là tiếng kêu của một hai con dế mèn, mà nếu nghe kỹ sẽ thấy giống như hàng nghìn hàng vạn con cùng đang kêu. Nghe thấy âm thanh quái dị này, cả Lê Minh và tên béo đều vô cùng hoảng hốt. Bọn họ từ từ quay đầu lại nhìn, sau đó dùng chiếc đèn pin mắt sói chiếu vào chiếc quan tài đá. Phía bên ngoài không có gì dị thường, thế nhưng những tiếng kêu đó đích xác là từ trong quan tài phát ra. Lão Phan, bên trong quan tài là tiếng côn trùng kêu hay là tiếng quỷ kêu vậy? Hay là chúng ta mau chạy đi thôi. Lê Minh cũng bị âm thanh quỷ dị đó làm cho rùng mình. Tuy rằng bên ngoài quan tài chưa xuất hiện điều gì, nhưng ai mà đảm bảo cái thứ bên trong đang phát ra tiếng kêu đó sẽ không bước ra ngoài. Nếu quả thực cái thứ mà đang phát ra tiếng kêu đó là tà vật, như vậy thì rắc rối to. Nghĩ đến đây, Lê Minh lập tức gật đầu đồng ý ý kiến của tên béo. Thế nhưng đúng lúc Lê Minh và tên béo định quay đầu bỏ chạy, nhìn theo ánh đèn pin đang di chuyển, Lê Minh chợt phát hiện ra chiếc quan tài đá đang diễn biến rất cổ quái. Bởi vì đúng vào lúc mà Lê Minh chuyển thân, trước mắt của Lê Minh hiện ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Trên bề mặt chiếc quan tài đó có rất nhiều những côn trùng màu đen. Trong lòng của Lê Minh vô cùng bất an, Lê Minh vội dừng bước dọ đèn vào chiếc quan tài. Quả nhiên Lê Minh phát hiện ra trên bề mặt của quan tài đang đồn ra từng đống như con côn trùng màu đen. Những con côn trùng này to bằng đầu ngón tay cái. Lúc này trên bề mặt quan tài đã tràn đầy những côn trùng lúc nhúc. Nhìn những con quái trùng này, Lê Minh cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ chính là những con côn trùng này đã phát hiện ra tiếng kêu ban nãy? Hay chỉ là đám côn trùng này? Như vậy thì bọn họ sẽ không phải bận tâm gì nhiều. Đúng lúc ấy tên béo thấy Lê Minh đột ngột dừng lại. Hắn liền quay lại nghi hoặc nhìn Lê Minh rồi hỏi: Lão Phan, cậu sao lại đứng lại? À béo, cậu nhìn xem liệu có phải tiếng kêu đó là do lúc côn trùng kia phát ra không? Nếu đúng là nó thì chúng ta đã tự dọa mình rồi đó. Lê Minh đưa tay chỉ vào chiếc quan tài nói với tên béo. Tên béo cau mày nhìn theo hướng tay của Lê Minh chỉ. Hình như hắn không hiểu rõ lắm. Thế là bọn họ liền tiến lại gần hơn. Sau đó tên béo liền nói: Lão Phan, những con vật này đâu phải là giống côn trùng bình thường. toàn là độc trùng chỉ có ở trong cổ mộ. Cái gì độc trùng? Nghe thấy Tiền Béo nói những con côn trùng đó toàn là độc trùng, Lê Minh liền giật mình hoảng hốt. Chiếc quan tài này bên trong chứa độc trùng, vậy thì nó còn là quan tài nữa không? Đúng là độc trùng, không phải là côn trùng. Tiền Béo biểu lộ vô cùng nghi hoặc, hắn khẳng định lại một lần nữa. Thế Tiền Béo khẳng định chắc chắn như vậy, Lê Minh lại gần chiếc quan tài để xem. Quả nhiên chúng đều là độc trùng, con nào cũng bằng đầu ngón tay cái. Lúc trước qua ánh đèn pin, Lê Minh nhìn thấy chúng chỉ là những chấm đen. Chiếc quan tài này rất cổ quái, chúng ta mau rời đi thôi. Nhìn đám độc trùng lúc nhúc trên quan tài, nghe những âm thanh chói tai ghê rợn từ miệng chúng phát ra, Lê Minh cảm thấy tê dại hết cả da đầu. Thế là Lê Minh nhẹ giọng nói với Tiền Béo. Nhưng mà đúng vào lúc Lê Minh đang chuẩn bị chạy đi, bất chợt Tiền Béo ngăn Lê Minh lại. Hắn đưa tay kéo Lê Minh lại, miệng kinh hoàng lắp bắp. Lão Phan, mau nhìn xem, những cái lỗ trên quan tài đang có vật gì đó chui ra. Lê Minh giật bắn cả mình, một cảm giác kinh khủng lan tỏa trong đầu của Lê Minh. Lê Minh vội vàng quay đầu lại nhìn về phía quan tài. Quả thật những con vật đen sì đang từ những cái lỗ chui ra. Những con trùng này có màu đen bóng, phía trước đầu có hai chiếc càng. Nó có một hình dạng gần như con kiến, nhưng chúng to lớn hơn nhiều. Con nào cũng to bằng ngón tay cái. Những tiếng kêu đó chính là do những con này phát ra. Đúng lúc mà Lê Minh còn đang nhìn đến thất thần, những con độc trùng đã bò ra đầy trên mặt đất. Hàng nghìn con, không phải hàng vạn con. Chúng bò ra rất nhanh. Nhìn vào đó, Lê Minh có cảm tưởng giống như dòng nước thủy triều đang dâng lên. Dưới đất trên tường chỗ nào cũng đầy độc trùng, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Lão Phan, những con độc trùng này có ăn thịt chúng ta không? Tên Béo mặt cắt không còn giọt máu. Lê Minh đang định trả lời Tên Béo những con độc trùng này nhất định sẽ ăn thịt người, thế nhưng vừa há miệng ra chưa kịp nói thì những con độc trùng cây tẩm kia đã nhằm thẳng hướng của bọn họ mà ào ào lao đến. Đám độc trùng này rất đông, hơn nữa tốc độ của chúng cũng rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã lao tới sát chân của bọn họ, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu ghê rợn. Cảnh tượng trông khủng bố vô cùng. Nhìn thấy tình huống này, ý đồ của chúng không cần phải nói cũng biết, đây rõ ràng là một lũ ăn thịt người. Trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh hoàng, Lê Minh vội vàng kêu lên thất thanh, chạy mau. Tiếp theo Lê Minh vội lôi tay của Tên Béo lúc đó vẫn còn đang quá khiếp sợ. Nói là lũ độc trùng này chỉ to bằng ngón tay cái, thế nhưng bọn chúng đuổi theo Lê Minh với một số lượng lớn. Nếu chúng đuổi kịp và bám vào người thì khi đó chắc chỉ cần 5-10 phút là bọn họ sẽ biến thành hai bộ xương. Lê Minh cùng với Tên Béo hiểu được điều này, cho nên chỉ còn biết chạy bạt mạng. Cũng không còn thời gian để ý xem trong thông đạo có cơ quan ngầm nào nữa không. Trong lòng cầu mong đừng chết trong miệng của lũ độc trùng này là tốt rồi. Lê Minh cứ cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng về phía trước. Qua mấy khúc rẽ, phía sau lưng của bọn họ vẫn đầy âm thanh để gây rợn. Nghe tiếng kêu của bọn chúng, trong lòng của Lê Minh vô cùng khiếp hãi, bởi vì bọn họ biết chúng vẫn đang đuổi theo ngay sát lưng của mình. Hơn nữa khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Lê Minh vô cùng kinh khiếp ngoái nhìn lại. Dưới ánh đèn pin chiếu sáng, đằng sau lưng của Lê Minh dưới đất trên tường, chỗ nào cũng là một màu đen kịt. Lúc này không biết là bao nhiêu con nữa, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Chúng di chuyển nhanh đến nỗi mà Lê Minh có cảm giác phía sau lưng của mình là từng đợt sóng lớn của một cơn lũ đang đuổi theo. Chỉ khác là những cơn sóng này lại được tạo thành bởi lũ độc trùng kia. Những tiếng kêu vang lên chói tai khiến cho Lê Minh cảm thấy sắp vỡ tim đến nơi vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lê Minh có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần chúng bám vào người, chỉ trong nháy mắt bọn họ sẽ chỉ còn là một đống xương khô. Lê Minh sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Lê Minh cố gắng tăng tốc độ. Có thể nói lúc này Lê Minh đã chạy với tốc độ nhanh nhất của con người. Tên Béo vẫn đang cố gắng bám sau lưng của Lê Minh. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu về phía sau, Tên Béo nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn. Hắn sợ đến mức sắp đái cả ra quần. May mà hắn chưa sợ đến lăn quay ra đất. Hắn vẫn đang cố gắng chấn tĩnh cơn sợ hãi để đuổi chạy theo Lê Minh. May mà thông đạo này không có lối rẽ. Chiếc đèn pin trên tay vẫn chiếu về phía trước. Bọn họ cơ bản là không còn đủ thời gian để chiếu xuống đất xem có cơ quan nguy hiểm nào không. Bọn họ cứ như vậy mà chạy. Bọn họ cứ chạy suốt như vậy trong khoảng một tiếng đồng hồ. Lê Minh biết lúc này tên béo đã thở không còn ra hơi, mà lúc đó tốc độ chạy của bọn họ cũng đã dần chậm đi. Không phải là bọn họ không muốn chạy, mà là đôi chân của bọn họ không thể chạy được nữa. Thế nhưng những tiếng kêu chói tai gây rợn phía sau vẫn không ngừng đuổi theo. Lũ độc trùng này vẫn đang tiến sát gần đến bọn họ. Hơn nữa theo tốc độ chạy của bọn họ ngày một chậm đi, mà khoảng cách ngày càng trở nên gần hơn. Lão Phan, tôi không thể chạy nữa rồi. Tên béo thở hồng hộc sau lưng của Lê Minh vừa chạy vừa nói. Lê Minh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn tên béo. Hắn đã dừng chân lại không thể chạy nổi. Hai tay của hắn chống vào hai đầu gối thở hồng hộc. Lê Minh cuống cả lên khi nghe thấy tiếng rít phát ra ngày một gần hơn. Điều đó nói lên rằng chúng chỉ còn cách bọn họ chừng chục mét. Thế nhưng nếu bây giờ không chạy tiếp thì bọn họ sẽ phải chết. Nghĩ đến đây, thế là Lê Minh vội vàng quay đầu lại, đến trước mặt tên béo kéo hắn lên lôi về phía trước. Vừa lôi, Lê Minh vừa nói. À béo, cậu cố chạy tiếp đi. Nếu như cậu không có chạy, cậu sẽ không sống được nữa đâu. Tuy rằng Lê Minh cũng mệt sắp đứt hơi, may mà sức khỏe của Lê Minh có khá hơn tên béo một chút, cho nên vẫn có thể cắn răng cầm cự được thêm một chút. Lê Minh cũng biết lúc này hắn không thể chạy được nữa rồi. Thế nhưng không chạy thì cũng phải chạy. Nếu không chạy chỉ còn một con đường chết. Lão Phan, cậu mau chạy đi. Mà kệ, đừng lo cho tôi. Tôi thực sự không thể chạy được nữa rồi. Tốt nhất là tôi ở lại để ngăn lũ độc trùng kia. Nói xong, hắn ta lấy tay đẩy vào vai của Lê Minh. Sau đó hắn lấy từ trong túi ra một chiếc xẻng gấp. Xem ra hắn đã quyết một trận tử chiến với lũ độc trùng. Lê Minh biết tên béo đã quyết tâm không chạy nữa, nhưng mà Lê Minh không thể đứng trơ mắt nhìn hắn vào chỗ chết. Lê Minh cố gắng khuyên hắn. À béo, lần trước Lê Minh cứu cậu đã tổn mất 10 năm dương thọ. Cậu định để tôi hy sinh 10 năm dương thọ một cách oan uổng như vậy hay sao? Nếu như mà lương tâm của cậu còn chưa bị cho ăn hết, vậy thì cậu đứng dậy chạy cho tôi. Lão Phan, tôi xin lỗi. Cậu mau chạy đi. Tôi sẽ giúp cậu ngăn cái lũ độc trùng khốn nạn này lại. Tên béo vừa nói vừa đẩy Lê Minh đi. Đôi mắt của hắn lúc này đã đỏ ngầu, toàn tim máu đỏ. Ngăn cái cục cứt. Lê Minh tức giận mắng hắn ta. Sau đó không quan tâm hắn có chạy tiếp hay không, Lê Minh lôi tên béo đứng dậy. Đúng lúc mà Lê Minh và tên béo còn đang giằng co nhau, hốt nhiên những tiếng kêu ghê rợn vang lên ngay sát phía sau. Lê Minh giật mình kinh sợ, vội đưa đèn pin chiếu lại sau lưng. Nhất thời Lê Minh kinh hoàng nhảy dựng lên. Chỉ thấy một làn sóng đen độc trùng đã tràn đến ngay sát của Lê Minh, khoảng cách chỉ còn hơn 2 mét. Nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn con độc trùng đang hung hăng lao tới, ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Lê Minh là chuyến này bọn họ sẽ xong rồi. Hiện thời đừng nói đến tiền béo, ngay cả Lê Minh cũng đã hết sức. Lão Phan, mau chạy đi. Đúng lúc mà Lê Minh còn đang sợ ngây người, tiền béo vội vàng để Lê Minh. Sau đó hắn vùng xẻng lên đâm vào lũ độc trùng đang ảo ảo bay tới. Chỉ trong chớp mắt, lũ độc trùng đã động thủ cùng tiền béo. Hắn giơ xẻng lên đập túi bụi vào lũ độc trùng. Liền ngay sau đó một mùi sủi nồng nặc bốc lên, khiến cho Lê Minh suýt nữa thì nôn ọe. Tuy chiếc xẻng không ngừng đập xuống, số bị chết cũng vài tới 100 con, nhưng mà so với số độc trùng lên tới hàng nghìn hàng vạn, còn số ấy chẳng thấm tháp là gì. Quả nhiên khi chiếc xẻng của tên béo giơ lên, có rất nhiều độc trùng bò lên cắn xẻng. Rất có khả năng tên béo sẽ bị lũ độc trùng đang leo lên cắn xẻng để cắn. Tên béo liền hét toáng lên một tiếng, chiếc xẻng trên tay liền rơi xuống đất. Cùng lúc đó một đám độc trùng bắt đầu chuẩn bị leo lên chân của hắn. Thấy tình cảnh như vậy, trong lòng của Lê Minh vô cùng hoảng sợ. Nhìn thấy đám độc trùng bắt đầu chuẩn bị leo lên chân của tên béo, Lê Minh thầm nghĩ như vậy là xong rồi. Quả thật bọn họ đang phải bỏ mạng tại nơi này. Lê Minh không quay người chạy đi, cũng chẳng nghĩ đến việc bỏ mặc tên béo. Thế nhưng trong tay không hề có thứ vũ khí gì. Lê Minh luống cuống cho tay vào trong túi, móc ra một nắm phù đã vẽ xong từ trước quẳng xuống đất. Đúng khi những lá bùa vừa chạm xuống đất, Lê Minh đưa tay làm chỉ quyết bắn ra dương hỏa. Luồng dương hỏa liền hướng tới những đạo phù mà bắn đi. Một tiếng nổ lớn vang lên, gặp vào đám phù liền bốc cháy dữ dội, nhất thời cả thông đạo sáng rực. Đúng vào lúc những đạo phù bốc cháy, Lê Minh cũng chưa kịp nhìn xem lũ độc trùng đã bỏ lên chân của tên béo hay chưa. Lê Minh vội vàng lao đến kéo hắn lùi ngược lại. Sau khi đã kịp thời kéo tên béo lùi lại, Lê Minh quay ra quan sát chỗ đám cháy, chỉ thấy đại quân độc trùng đã dừng lại chỗ con lửa cháy, không tiếp tục tiến lên phía trước. Thấy tình cảnh như vậy, Lê Minh lập tức hiểu ra, thì ra lũ độc trùng này sợ lửa. À béo, lũ độc trùng này sợ lửa, chúng ta hãy cởi áo ra đốt cháy chúng. Hiểu rõ được điều này, Lê Minh vội vàng quay sang nói với Tiền Béo. Tuy rằng giấy phù có thể đốt cháy, nhưng cũng không thể cầm cự được bao lâu. Nếu muốn chống cự được lâu hơn nữa với lũ quái trùng, trên người của bọn họ chỉ còn mỗi quần áo. Được rồi, Tiền Béo đáp lời. Sau đó hắn bắt đầu cởi áo khoác ngoài. Lê Minh cũng vội vàng cởi áo khoác ở bên ngoài ra. Sau đó lấy ra một đạo phù châm lửa vào mũi áo. Rồi vất về phía lũ quái trùng. Một lát sau lửa bắt vào áo bắt đầu cháy bùng bùng. Lê Minh đem chiếc áo đang cháy chạy ngang lối đi trong thông đạo. Nhưng vì chiều ngang của thông đạo những 2 mét, thế là Lê Minh vội vàng quay lại Tin Béo, bảo hắn đưa cho áo khoác ngoài của mình. Nhưng khi Lê Minh quay người lại, Tin Béo vẫn còn chưa cởi xong áo khoác. Vẻ mặt của hắn có vẻ rất khổ não, nghiến răng nghiến lợi để cởi áo ra. À Béo, cậu làm sao vậy? Nhìn thấy bộ dạng của Tin Béo như vậy, Lê Minh vội vàng hỏi, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Tin Béo không trả lời, chỉ nghiến răng dùng sức kéo tuột chiếc áo đưa cho Lê Minh. Lê Minh vừa đưa tay nhận chiếc áo, liền phát hiện ra chiếc áo của hắn bị ướt đẫm. Thế là Lê Minh chiếu chiếc đèn vào để xem. Lê Minh giật thót người khi thấy chiếc áo của hắn đã dính đầy máu tươi. À Béo, cậu bị thương ở đâu vậy? Thấy áo của hắn dính đầy máu, không cần phải đoán cũng biết được nhất định hắn đã bị thương. Tôi không sao, cậu mau đốt chiếc áo đi, không thì chúng sẽ xông đến đấy. Trên trán của hắn đang lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn trả lời. Lê Minh hiểu được việc gì là cấp bách trước mắt, cho nên chỉ biết thở dài cầm chiếc áo đốt rồi cháy nốt vào chỗ còn thiếu trên thông đạo. Cả hai chiếc áo đều bốc cháy bùng bùng, ngọn lửa bốc cao chắn toàn bộ thông đạo. Quả nhiên lũ quái trùng kia hoảng sợ, tất cả đều lùi lại hết, miệng của chúng không ngừng rít lên những tiếng kêu ghê rợn. Thấy biện pháp này để lui được lũ quái trùng, trong lòng của Lê Minh cũng bớt lo lắng một chút. Làm xong những việc đó, Lê Minh vội vàng chỉ đến bên Tiền Béo, dùng đèn pin chiếu lên thân người của hắn. Lúc này Lê Minh mới phát hiện ra trên cánh tay của Tiền Béo dính đầy máu tươi. Nhìn vào cánh tay cảm thấy rất kinh khủng. Không sao, chỉ là mấy con độc trùng khốn kiếp cắn cho mấy nhát. Tiền Béo thấy Lê Minh tỏ ra lo lắng, hắn làm bộ như không có gì rồi đáp. Thế nhưng biểu tình đau đớn trên khuôn mặt của hắn lại đang bán đứng hắn. Cái gì mà không sao? Lê Minh tức giận mắng hắn, sau đó tiến lại xem xét vết thương. Chỉ thấy hai tay của Tiền Béo toàn những vết cắn nham nhở. Trên tay của hắn có mấy lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, thì đã đó bị cắn ra nham nhở. Còn những vết thương sâu đến mức có thể trông thấy xương trắng. Nghĩ đến đoạn ban nãy, chỉ trong chớp mắt mấy con độc trùng đã cắn hắn thê thảm đến vậy. Mới chỉ có mấy con thôi mà trông vết thương đã khủng khiếp như thế. Trong lòng của Lê Minh bất giác có cảm giác ghê rợn đối với lũ độc trùng này. Quả thật nếu mà Lê Minh có mấy đạo phù chậm một chút, cho dù là 10 giây, có lẽ Tin Béo đã trở thành đống xương trắng rồi. Bất giác Lê Minh chợt rùng mình, nhìn hai cánh tay của Tin Béo không ngừng chảy máu. Thế là Lê Minh vội vàng lôi từ trong túi ra một tờ giấy vàng. Sau đó Lê Minh niệm chú chỉ huyết sinh nhục phù, rồi đốt tờ giấy vàng thành than. Tiếp theo Lê Minh xoa bột than lên miệng vết thương của hắn. Đạo chỉ huyết sinh nhục phù này kể từ không thuộc về đạo thuật của Mao Sơn, mà đó là một loại vu thuật trong nhân gian. Ngày trước khi còn cùng ông nội của Lê Minh hành tẩu trên giang hồ, có một lần Lê Minh vô ý bị thương, ông nội Lê Minh liền dùng đạo thuật này để cầm máu. Tuy chỉ là vu thuật trong dân gian, thế nhưng hiệu quả của nó rất tốt. Máu vừa ngưng chảy, Lê Minh liền lấy trong túi ra một chiếc áo may ô, sau đó dùng áo may ô buộc lại vết thương cho hắn. Làm xong những việc đó, hai chiếc áo đang cháy trong thông đạo cũng đã sắp tàn. Lê Minh không dám chậm trễ, thế là Lê Minh vội vàng kéo tay của Tin Béo bỏ chạy. Có lẽ trải qua sự chữa trị của Lê Minh, sức lực của Tin Béo cũng đã hồi phục. Bọn họ chạy liền một mạch khoảng vài trăm mét. Lúc này thông đạo luôn luôn u tối, bất chợt bắt đầu sáng lên. Hơn nữa thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nước nhỏ xuống tí tách. Tại sao đoạn thông đạo này lại sáng lên? Tuy rằng trong lòng của Lê Minh đang rất nghi hoặc, nhưng do lo sợ lũ quái trùng đang đuổi ở phía sau, bọn họ không dám dừng bước. theo đường thông đạo đến một chỗ rẽ. Tiếp theo bọn họ phát hiện đã chạy đến cuối đường thông đạo, mà phía trước mặt bọn họ bây giờ là một thung lũng lộ thiên. Trước mặt của Lê Minh là một thung lũng hình tròn, rộng bằng cỡ một sân bóng đá. Đứng trên bờ mép của thung lũng, phóng tầm mắt nhìn ra xa, ánh nắng chan hòa, những hòn núi dựng đứng như những chiếc bút chĩa thẳng lên bầu trời. Toàn bộ cảnh vật đều được bao phủ bởi một màu xanh tươi, cảm tưởng giống như bọn họ đang ở chốn đảo viên vậy. Bọn họ lại cúi xuống nhìn dưới phía chân. Dưới đáy thung lũng là một chiếc hồ do thiên nhiên hình thành. Mặt hồ cách bọn họ tầm khoảng 3 mét chiều cao. Nước mặt hồ không nhìn thấy đáy. Trên mặt hồ đang bốc lên những làn sương trắng độc. Một thác nước nhỏ từ trên núi đổ xuống. Tiếng nước chảy chính là từ nơi này phát ra. Lão Phan, chúng ta hết đường rồi, phải làm sao bây giờ? Tên béo nhìn thấy dưới chân không còn đường đi nữa, cho nên tỏ ra vô cùng hoảng loạn. Lại nghe thấy tiếng lũ quái trùng đang kêu ở phía sau, đến bản thân của Lê Minh cũng đang cuống cả lên. Phía trước đã là tuyệt lộ, phía sau thì lũ quái trùng đang đuổi tới. Nếu như không mau chóng tìm ra đường thoát, bọn họ chỉ còn một con đường chết. Thấy Lê Minh trong lúc nhất thời chưa tìm ra được biện pháp, tên béo tỏ ra vô cùng sốt ruột. Hắn cất giọng chửi mắng: còn mẹ nó, lão Lưu quả là âm độc, lừa gạt chúng ta đi cái cổ mộ chó chết này. Đây nào là phải cổ mộ, ngay cả đến một cái mộ thất cũng không có. Còn mẹ nó cố tình lừa chúng ta vào cạm bẫy để lấy mạng chúng ta hay sao? Nghe thấy tên béo oán thán như vậy, Lê Minh bất giác chau mày. Tuy rằng bọn họ đã biết lão Lưu lừa bọn họ đến đây nhất định là có âm mưu, song có một điểm Lê Minh dám khẳng định: phía dưới bọn họ nhất định là có cổ mộ. Sở dĩ bọn họ chạy tới tuyệt lộ không có thể là do bọn họ chạy sai đường, nếu không phía trước nhất định có đường ra bí mật. Lê Minh quan sát xung quanh hồ nước, những ngọn núi nham thạch nhỏ hình chiếc bút đang chĩa ngược lên trời với bốn bề vách dựng đứng, cơ bản là không thể có cách gì trèo lên được. Tiếp theo Lê Minh lại quan sát hồ nước, bất chợt Lê Minh nhớ đến mấy dòng chữ ẩn dụ trong bức cổ họa giả người: linh nghề kiến huyết nhập long môn, âm đàm chỉ trung thiên ngoại thiên, phá khứ ngũ hành âm dương trận, cổ thụ căn họa kiến trường sinh. Âm đàm trong câu âm chỉ trung thiên ngoại thiên, chẳng lẽ chính là nói cái hồ này? Nếu quả đúng là như vậy, chẳng lẽ ý của nó là dưới hồ này còn có một minh đường khác? Nghĩ tới đây, thế là Lê Minh vội vàng đem suy nghĩ của mình nói với Tiền Béo. Hắn lập tức gật đầu đồng ý, một ngón tay giơ lên cố ý khen Lê Minh sáng suốt. Tuy cách nghĩ của Lê Minh rất có logic, nhưng mà chính bản thân của Lê Minh cũng không đảm bảo có điều này đúng không. Vạn nhất nếu mà biện pháp này là sai, như vậy nếu nhảy xuống nước không biết phát sinh ra những gì nguy hiểm. Thế nhưng đúng lúc mà Lê Minh còn đang suy nghĩ, phía sau lưng của Lê Minh bỗng vang lên tiếng kêu chói tai. Lê Minh vội vàng quay đầu lại, đại quân quái trùng đã đuổi sát đến ngay sau lưng. Thế là bất kể suy nghĩ của mình có đúng hay không, Lê Minh vội hét gọi Tiền Béo, sau đó nhắm chặt mắt và lao xuống hồ. Vừa chạm xuống đến mặt nước, Lê Minh bỗng cảm thấy nước hồ lạnh buốt đến thấu xương. Nhảy xuống nước hồ lúc này chẳng khác nào ở trong khối băng, lạnh đến mức mà răng của Lê Minh đánh vào nhau cầm cập. Có điều may mà lũ quái trùng đó đến mép hồ thì dừng lại, có lẽ chúng cũng sợ hồ nước này. Bơi trong dòng nước lạnh đến thấu xương, nhưng Lê Minh vẫn cảm thấy dưới đáy hồ có một lực hút rất lớn. Nếu như bọn họ chỉ ngừng bơi, Lê Minh có cảm giác nước hồ sẽ hút ngay bọn họ xuống đáy. Lê Minh nghĩ chắc dưới lòng hồ này có đường thông ra nơi khác. Lão Phan, bây giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ âm đàm chỉ trung thiên ngoại thiên là nói chúng ta phải chui xuống dưới nước hồ này hay sao? Tên béo hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, trên khuôn mặt biểu lộ sự đau đớn nói với Lê Minh. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, cũng không biết là do lạnh hay vết thương ở cánh tay. Thế nhưng có một điểm mà Lê Minh có thể đoán ra, đó là tên béo chắc chắn không thể duy trì được lâu nữa. Lê Minh ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu nói với tên béo: nếu đó là âm đàm chỉ trung thiên ngoại thiên, chắc chắn là nó đến dưới hồ này rồi. À béo, cậu còn trụ được nữa không? Không sao. Tên béo gật gật đầu. Thế là Lê Minh hít một hơi dài, sau đó lộn ngược đầu lặn xuống đáy hồ. Bởi vì dưới đáy hồ có một sức hút rất mạnh, cho nên Lê Minh không cần phí sức để lặn xuống đáy. Nước trong hồ rất sâu, thế nhưng vì trên mặt nước có ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, cho nên khi Lê Minh lặn xuống có thể quan sát những thứ ở dưới đáy hồ. Vừa chạm xuống đáy hồ, chỉ nhìn thấy những tảng đá có đỉnh bị bào gọt đến nhẵn bóng, mà trên những tảng đá đó là những đống xương trắng nằm rải rác. Cảnh tượng nhìn vô cùng khiếp sợ. Vừa mới nhìn thấy đống xương khô này, Lê Minh vẫn còn đang suy nghĩ xem có phải là xương cốt của vị vu sư hay không. Thế nhưng đến khi Lê Minh nhìn ra xung quanh, khi đó mới phát hiện hóa ra ở dưới đáy sâu này cũng có những đống xương trắng nằm tàn mát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lê Minh liền bỏ ngay ý định đi tìm bộ xương của vị vu sư. Chiếu theo quy mô của những bộ xương này mà nói, tất cả những người này đều là những người tuẫn táng theo chủ ngôi mộ cổ. Mà đúng lúc đó Lê Minh đã hiểu ra tại sao chiếc hồ này lại được gọi là âm đàm trì. Bởi vì dưới đáy hồ là một rừng xương trắng, nước hồ lạnh đến thấu xương. Như vậy còn cái danh nào thích hợp hơn âm đàm nữa đây? Nhìn thấy đáy hồ ngoại trừ những tảng đá có đỉnh bóng như được bào mòn và rừng xương trắng ra, chẳng còn cái gì gọi là thiên ngoại thiên. Thế là Lê Minh liền suy nghĩ, chẳng lẽ nói thiên ngoại thiên chính là chỉ chỗ sâu nhất của hồ? Nghĩ đến đây, Lê Minh liền lặn đến chỗ có nước vào. Lê Minh ngoi đầu lên ra hiệu cho Tiền Béo, tay chỉ với nơi sản sinh ra lực hút. Tiền Béo trông thấy Lê Minh ra hiệu, hắn liền gật đầu. Tiếp theo bọn họ liền bơi đến chỗ có lực hút. Đúng lúc Lê Minh mới bơi được vài mét, toàn thân của Lê Minh bỗng cảm thấy có một lực hút khủng khiếp hút lấy thân thể. Bọn họ chống đỡ được khoảng mười mấy giây, tiếp theo bọn họ hoàn toàn bị lực hút đó kéo đi. Luồng sức hút này mạnh khủng khiếp, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Cho dù bọn họ đang cố gắng giãy đạp, nhưng cũng chẳng có ích gì. Chỉ trong nháy mắt, Lê Minh cảm thấy như bị hút xuống một thông đạo đen sẫm và lạnh buốt. Trong bóng tối mịt mờ của thông đạo, căn bản Lê Minh không thể quan sát được gì. Chỉ thấy thân thể của mình trong dòng nước đang bị hút chìm xuống. Hơn nữa thân thể của Lê Minh không ngừng va đập vào những tảng đá đầu buốt. Cứ không ngừng va đập như vậy, Lê Minh biết chuyến này nếu mà Lê Minh không chết vì ngạt thở thì cũng chết vì tan nát hết cả người. Đúng vào lúc mà những cơn đau vì va đập sắp khiến cho Lê Minh ngất đi, thốt nhiên Lê Minh cảm thấy như lực hút đã nhẹ dần. Sau đó Lê Minh cảm thấy thân thể của mình không ngừng bị văng lên trên. Mà cũng vào lúc đó, sự nín thở của Lê Minh đã đến giới hạn cực độ. Thế là chẳng còn để ý đến thân thể đau nhức, Lê Minh cố gắng hết sức để bơi lên trên. Cuối cùng Lê Minh cũng đã ngoi được lên mặt nước. Đúng vào lúc mà Lê Minh ngoi đầu lên, bên cạnh của Lê Minh, Tiên Béo cũng đã ngoi lên. Bọn họ há hốc mồm để hớp lấy không khí, thở dồn như vậy sau khoảng một phút. Khi đó Lê Minh mới quay đầu quan sát bốn bề. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cho Lê Minh ngây người. Đây quả thật là thiên ngoại thiên. Lúc này bọn họ đang ở giữa một chiếc hồ lớn, nước hồ trong suốt tinh khiết, có thể nhìn thấy được mấy con cá vàng đang bơi lội tung tăng. Trên mặt hồ những chiếc lá sen đang không ngừng đung đưa theo gió. Một mặt trời đang chiếu rọi trên đầu, một cảnh tượng đẹp như trong bức họa. Lê Minh đưa mắt về phía bờ, một dải cát vàng đang trải. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống phát ra những tia sáng màu ánh kim. Phía sau bờ cát là một rừng cây rậm rạp xanh mướt. Sát bìa rừng trăm loài hoa đang khoe sắc thắm. Tiếng chim kêu vượn hót líu lo vang cả một góc rừng. Đây có thể được gọi là điệu ngữ hoa hương, nhân gian tiên cảnh. Đây đúng là âm đàm trì trung thiên ngoại thiên. Thần không thể ngờ nơi này lại có được cảnh thần tiên như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ trước mắt, Lê Minh bất giác nói. Sau đó Lê Minh quay sang nhìn Tiên Béo lúc này đang ngây ngất rồi nói: "À Béo, chúng ta mau lên bờ thôi." Tiên Béo cười ha hả rồi đáp lại. Tiếp theo bọn họ nhằm hướng dải cát vàng mà bơi đến. Nhưng đúng lúc Lê Minh vừa mới bơi được vài mét, phía sau lưng của Lê Minh, Tiên Béo bỗng kinh hãi kêu lên thất thanh. Lê Minh vội đầu quay lại nhìn, Tiên Béo đã biến mất trong làn nước trong xanh. "À Béo!" Thực sự lần này đã làm cho Lê Minh rụng rời chân tay. Không cần phải nghĩ, Lê Minh biết vừa rồi Tiên Béo nhất định đã xảy ra chuyện. Lê Minh hốt hoảng lặn xuống nước. Tiếp đó Lê Minh liền nhìn thấy Tiền Béo. Chỉ thấy Tiền Béo đang bị lôi xuống đáy hồ với tốc độ rất nhanh, mà làm cho Lê Minh vạn phần kinh hãi. Đó là dưới chân của Tiền Béo là một người áo đen xõa tóc đang nắm chặt lấy Tiền Béo và lôi xuống. Rất hiển nhiên, sở dĩ Tiền Béo đột ngột chìm xuống như vậy chính là do bị người mặc áo đen xõa tóc đó lôi xuống. Thế đột nhiên xuất hiện người áo đen này, trong đầu của Lê Minh thoáng xẹt qua một cái tên, đó chính là Quỷ Nước.